Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 9 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9, tập cuối. Nhưng còn giá... Hiểu mà, An Linh hiểu mà. Khi nghe điện của anh Bằng, An Linh đã có sẵn mọi chuyện trong đầu rồi. Chắc chắn giá cao hơn giá thành phần của anh Nguyên mà. Còn cao đến đâu lại phụ thuộc vào chất lượng đấy. Trời và biển bỗng bừng sáng, câu nói dịu dàng quá đỗi đó lại mang một sức vang quá lớn, vang đến tận số phận hơn chục ngàn con người đêm ngày đang trông ngóng về hướng biên cương này để hy vọng hay tuyệt vọng, khiến cho Vũ Nguyên lặng người đi. Vẫn chỉ có Bằng Cùn là người phá vỡ cái lặng chìm huyền diệu đó. Anh chàng nhau đến, làm bộ quỳ gối, nâng bàn tay thiếu phụ lên ngang miệng hôn rất kiểu cách. Xin thay mặt những người thợ cạo mù Việt Nam một thời gian khó bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng nhân ái rộng mở của em. Như thế mới đúng là tình quốc tế vô sản liên hiệp lại chứ. Không có quốc tế liên hiệp đâu. Thư phụ rụt tay lại, khẽ chau mày. Quốc tế bây giờ là thị trường, là lợi ích kinh tế thôi. Đây chỉ là tình cảm của An Linh đối với những người bộ đội Việt Nam thôi. Hảo à, một câu nói mang ý nghĩa địa chính trị toàn cầu. Bằng vũ hai tay vào nhau nghe cái rốt như súng nổ. Nhất trí, bây giờ ta đi vào cụ thể chút nhé. An Linh, số hàng này An Linh trực tiếp mua hay ủy tác? Không mua cũng không ủy tác đâu. Lâu nay An Linh không còn dính dáng gì đến mặt hàng Lâm Nông Sản nữa. Chậm lắm, đã chuyển sang điện tử xe máy rồi. An Linh sẽ giới thiệu cho một bạn hàng chuyên làm tạm nhập tái xuất có thị trường ở các vương quốc Ả Rập rộng lớn. Người này cũng chán cao su rồi, nhưng An Linh nói họ sẽ nghe thôi. Có tin được hoàn toàn không? Thị trường biên giới lúc này xuất hiện nhiều ông chủ mafia lắm. Nhưng sẽ không mafia với anh Nguyên đâu. Anh cứ tin ở người này như tin ở An Linh đi. Tình hữu nghị Việt Trung, núi liền núi, sông liền sông mà. Khẽ nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ An Linh phải đi. Có một đoàn thương gia Canada mới sang, hẹn làm việc tối nay. Ông xã An Linh đang chờ An Linh ở đó. Tạm biệt, hẹn trưa mai dùng bữa. Để anh Nguyên gặp người chủ hàng đó bàn cụ thể luôn. An Linh dặn anh thêm, mà tàng cao su lúc này đang đọng, trong khi chờ thị trường chiến lược. Đừng nghe ai xui bảo cứ đưa mủ thô, mủ chưa chế biến lên bao nhiêu cũng mua hết mà chết đấy. Họ có thể mua giá cao lượt đầu rồi sau đó hạ dần, hạ thấp xuống. Lúc đó không bán không được, bán như cho cũng phải bán, còn hơn là trở về. Mai gặp lại, bye. Thiếu phụ đứng dậy, xanh biếc, đẹp như nữ hiệp, khẽ bắt tay từng người rồi quay lưng bước ra xe. Bằng nhìn theo, thở dài đánh sượt một cái. Vẫn tốt bụng, vẫn đẹp, vẫn hào phóng, nhưng đã ra dáng bà chủ qua một tập đoàn kinh tế đa quốc gia lắm rồi. Lạnh, nghiêm, kìm nén, bận rộn và tiếng Anh đầy mồm. Bài. Đấy, rõ ràng nhìn trong mắt nàng, biết nàng còn mê huynh, mà khi bắt tay lại chỉ hững hờ, lướt như lối, bắt tay chiếu lệ trong khách hàng khác. Đau, nói đùa, bây giờ có cho tiền cũng không hình dung ra nổi một cô nữ binh A Linh ngơ ngác yếu đuối, bắp chân tròn ống như con chim sẻ bị trúng tên dạo nào nữa. Ôi đàn bà, biến hoạt thay đàn bà. Lúc ấy cả Vũ Nguyên, cả Bằng Cùn đều không chú ý đến một điều, đó là ánh mắt của Hùng Tiền Đồn nhìn theo chiếc xe đang bon đi và lên lạ lắm, vừa sầm tối vừa lóe chớp một tia man dại khổ đau, độc địa và rằng xé. Buổi thương thảo với bạn hàng của A Linh bên nồi lẩu Tứ Xuyên bốc khói thơm nồng nàn đã tiến triển thật vô cùng dễ chịu. Cái dễ chịu này rõ ràng là do sự hiện diện mềm mại của bà chủ sang trọng và xinh đẹp, chứ chưa hẳn đã là do lợi nhuận của bản chất bán mua tạo ra. Người chồng Mỹ gốc hoa của A Linh đang bận làm việc với vị chủ tịch phòng thành bên kia sông, xin lỗi vắng mặt và nhờ vợ truyền lời nhắn đến Vũ Nguyên rằng ông rất tiếc không được diện kiến với người ơn của vợ ông và hứa sẽ làm hết sức mình để tạo đầu ra cho cao su Việt Nam thâm nhập được vào thị trường Bắc Mỹ. A Linh cũng không thể ngồi lâu được. Cô nói chỉ có thể giới thiệu hai người với nhau rồi phải đi ngay. Biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết để sáng mai còn phải cùng chồng bay tới Thẩm Quyến, nơi đóng đại bản danh của tập đoàn kinh tế có tên Quang Linh. A Linh kín đáo ra dấu cho Vũ Nguyên tiến mình một đoạn ra cửa. Hai người lọt mình vào thang máy. Cô nói: Người trợ lý của anh Nguyên sao có vẻ buồn thế? Ông cười: Tính cậu ấy nó thế, không có gì đâu. A Linh nói: em bảo cái này này, cái sát tay lại đây. Vũ Nguyên thật thà làm theo, một nụ hôn ẩm ướt và nóng bỏng xả xuống, đậu rất lâu, rất khát trên môi anh. Khi tỉnh lại, An Linh đã bước ra khỏi thang máy với câu nói cuối cùng cũng ẩm ướt đến nhột nhạt. Em yêu anh và sẽ cố gắng không bao giờ gặp lại anh nữa. Cái hôn bất tình lình đó đã theo ông ngọt ngào suốt buổi thương kiến. Đối tác của ông là một người cùng trạc tuổi, to lớn, lông mày rậm, mắt sáng, miệng rộng, mang một cái tên giống Việt Nam, Chu Dương, và cũng nói đặc giọng Việt Nam, thoạt nhìn là cảm thấy tin cậy được ngay. Chu Dương nói với ông vốn là người vùng này, mẹ Hoa, bố Việt. Hồi 79, gia đình ông phải chạy tị nạn sang bên kia sông rồi ở lại luôn, nhưng trái tim, lòng dạ ông vẫn thuộc về đất Việt, hiền hòa. Ông sẵn lòng có thể làm được cái gì đó là làm hết lòng cho Việt Nam. Ông nói chuyện này có An Linh nói rồi, không phải nhiều. Ông chấp nhận lấy cao hơn một giá so với giá thị trường, tức là 7 triệu đồng Việt Nam một tấn. Lấy xong có thể phải chế biến lại, bên Việt Nam khâu chế biến còn sơ lược quá, rồi mới xuất sang Trung Đông được. Ông còn nói thêm, sẽ chỉ lấy một lần này thôi, lần khác mọi chi tiết có thể khác đi. Hơn một giá, đựng lời như cởi tấm lòng, lãi 1 triệu cho một tấn, 2.000 tấn nhân lên là... Không biết nói thế nào để biểu thị hết nỗi xúc động và biết ơn trong lòng mình, Vũ Nguyên chỉ cầm tay ông khách nắm chặt. Cảm ơn ông, cảm ơn đồng chí, cảm ơn A Linh. Tôi biết rằng, rồi cho mãi tới những năm tháng sau này, nó vẫn còn ngọt mãi trong lòng tôi. Ngọt vị ngọt trên môi mà em đã để lại trong thang máy một chiều bên nải xa ngái. Tuyệt! Vũ Nguyên hào hứng nói với Hùng ngay khi hai thầy trò vừa bước ra khỏi cửa khách sạn. Ngay bây giờ, cậu có thể điện cho nhà chuyển nhanh số hàng lên được rồi. Càng nhanh càng tốt. Tàu biển đợi lâu thì cho lên tàu hỏa hoặc thuê xe tải. Phải chớp lấy thời cơ, thương trường bất chắc, biết đâu mọi sự lại đảo lộn. Anh Nguyên! Hùng nói như nhọc nhằn, như cái anh đang bị bệnh đau chân răng hành hạ. Hay là ta thử đợi thêm vài ngày nữa, biết đâu giá thị trường lên, lên trên cả cái giá 7 triệu này, khi ấy ta tung ra có khi... Hùng! Nét mặt Vũ Nguyên chợt nghiêm lại. Cái đầu cậu bữa nay làm sao thế hả? Cậu có biết rằng đây là cơ hội bằng vàng không? Đợi, đợi cái gì? Ừ, thì cậu, tôi có thể đợi, nhưng cái bụng của hàng ngàn con người dưới kia có đợi được không hả? Em là em chỉ muốn có một giá bán tốt nhất. Không bán nữa, điện đi. Mấy bữa này tôi thấy thái độ của cậu lạ lắm đấy. Nếu không muốn đi thì sao không báo cáo ngay từ nhà? Tôi sẽ cử người khác. Lạ thật. Không, đây là trách nhiệm của em. Em chỉ... Hay là cậu cho rằng tôi bây giờ không còn là bí thư đảng ủy, không còn cả đảng ủy. Tôi không có đủ tư cách để chỉ huy cậu, không đủ quyền hạn quyết được cái gì hết. Anh nói thế oan cho em. Em có bao giờ dám nghĩ về anh như thế đâu ạ. Vậy thì thế này, tiền chênh giá tính ra là trên 2 tỷ đồng. Cậu vào sổ sách rành mạch, chi cho chỗ ông Chu Dương 20 triệu, chỗ cậu Bằng và An Linh mỗi người 10 triệu. Nhờ cậu ấy chuyển hộ, chả thấm gì nhưng cũng là cảm ơn người ta. Mà chi bằng quà kỷ niệm chứ không chi bằng tiền, họ không nhận đâu. Còn tôi với cậu, nhớ nha, sẽ không có một xu nào cả. Dù để có được hợp đồng này, người khác có thể đương nhiên hưởng lợi 10%. Dạ. Chắc không phải vì thế mà cậu lầm lì mấy bữa nay chứ? Dạ không ạ. Tiếng nói của Hùng méo đi như sắp khóc. Vũ Nguyên vỗ mạnh vào vai cậu ta, cười. Lâu lắm ông mới có được cái cười sảng khoái như thế. Tối nay để mừng bước đầu thắng lợi, chúng tôi sẽ mời cậu đi nhà hàng. Muốn hát đò, muốn nhảy nhót hay muốn gì thì tùy. Mời bằng tiền tiêu chuẩn tiếp khách của tôi, chịu không? Dạ tối nay em mệt, cũng có chút việc ạ. Gặp cố nhân chứ gì. Tự nhiên gặp sao thì gặp, nhưng đừng làm khổ người ta, đừng làm khổ vợ con ở nhà đấy nhé. Hùng quay đi và chuyên khóe mắt anh ta hình như cũng đang có rơm rớm một chút nước thật. Một tuần sau, trên xa lan chở hàng chạy ven biển cập bến lúc sáng thì buổi trưa, sau khi người của Chu Dương đã sang kiểm nghiệm xong, hai thầy trò ngay tắp lự đã chuẩn bị có mặt bên kia sông để hoàn tất các thủ tục với khách hàng. Ông định để sáng hôm sau sang làm cho nó khoan thai. Bây giờ trưa rồi, sợ cập đập, nhưng chính Hùng lại đề nghị cứ sang luôn, nhanh thôi mà, đến sáng mai ông Dương lại có việc bận thì đi đâu. Ừ thì sang, việc hôm nay chưa để ngày mai, ngàn ngữ ông bà nói rồi. Ông gọi cậu phó phòng kinh doanh vừa theo tàu áp tải đến nơi dặn dò. Nhớ nhé, Chỉ khi nào bọn tớ trở lại bên này xong, với cuốn sổ tiền nắm chắc trong tay, thì cậu mới được cho xà lan rời bến, chứ không lại như cái thằng Thanh Hà lơ mơ một chút là mất sạch trơn. Người phó phòng trả lời: Sếp cứ yên tâm, sếp nhớ là tụi em đã lăn lộn lói đời ở cửa khẩu này rồi, không chơi ai thì thôi, chứ ai dám chơi lại. Cầu Ca Long chiều nay sao lạ đẹp, đẹp cả những bóng người cừu vạng lui cúi đầm đìa mồ hôi, đẹp cả màu sắc phục biên phòng hai quốc gia, và gió cứ thổi vi vút suốt hai đầu cầu như muốn nhạo cười loài người. Sếp cứ thích phân chia ranh giới, cứ như tôi đây này, ngày đêm trôi lãng du qua làn danh hai nước thoải mái có sao đâu. Tay ôm kệ nệ bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh Việt Nam tìm mua tận Hạ Long, tuy giá có đắt hơn một chút so với mức dự kiến nhưng không sao. Hồng Tiên Đồn hơi lùi lại đằng sau, lặng lẽ bước. Tối hôm qua hắn đã nhận được cú điện thoại cuối cùng của Đăng Điền. Cú điện thoại chỉ vẹn vẹn 20 chữ như những viên đạn chết chóc bắn thẳng, khiến hắn không còn cách nào lùi được nữa, và càng không thể lùi khi tối hôm trước nữa, tại một quán nhỏ cách chân cầu không xa, hắn đã có buổi gặp chớp nhoáng với hai kẻ đàn ông lạ mặt nói đặc sệt giọng Quảng Đông. Hai kẻ vốn được bên công an Trung Quốc coi là bất hảo, nhưng do một số phi vụ làm ăn trước đây, hắn buộc phải quan hệ. Sau chuyện này, mày trả chúng ta bao nhiêu? Tên cầm đầu dâu quen nón hỏi. Đúng hơn là chúng mày phải hỏi trả lại tao bao nhiêu. Bằng tiếng Quảng khá thành thục, Hùng vặn lại với chất giọng rõ ra dân anh chị cô hồn. Trả lại bao nhiêu? Không một đồng tệ nào cả. Vậy mày làm việc này để làm gì? Hay định đưa chúng tao vào bẫy? Ngu, đối với hai đứa mày, muốn bẫy thì thiếu gì cách bẫy mà phải dùng cách ấy. Nhắc lại, không một đồng tệ nào hết, chỉ yêu cầu xong việc, chúng mày bán giới cho xa càng tốt, và vĩnh viễn quên chuyện này đi, quên cả tao, coi như không có mặt trên đời này. Trong bóng tối, hai gã nhìn thằng đàn ông Việt Nam nhỏ bé nhưng chắc nịch một lúc lâu, rồi cầm lấy tay hắn, đặt những bàn tay sần sùi của mình lên trên, thực hiện cái cử chỉ thề bồi đã trở nên quen thuộc của dân giang hồ xuyên lục địa. Chu Dương đón hai người ở cửa khách sạn Đông Hưng với nụ cười thật tươi mềm trên môi. Hay thật, Vũ Nguyên thoáng nghĩ, có lẽ không ở đâu mà con người lại biết cách cười mềm mỏng trong mọi tình huống như con người ở cái quốc gia mênh mông đất đai này. Cái cười rất Trung Hoa đó, nó có căn nguyên của nó khi Chu Dương thông báo. Rất có thể bên Trung Đông họ sẽ chấp nhận một giá cao hơn. Trong trường hợp đó, phía Việt Nam hoàn toàn được hưởng khoản chênh lệch này chứ không phải bên mua chúng tôi. Không còn biết nói gì hơn, Vũ Nguyên chỉ còn cách siết chặt bàn tay có đeo đá ruby của ông bạn hàng giàu lòng quân tử, rồi cả ba bước nhanh vào một căn phòng rộng rãi, sáng choang những chùm đèn cổ kính và được trang trí khắp tường toàn bằng tranh phong cảnh nhất mực tài hoa của danh họa Tề Bạch Thạch. Nửa tiếng sau, họ đã vui vẻ bước ra cửa, cùng lên một chiếc xe màu đen sang trọng, rồi lăn bánh xuôi theo con đường dốc lát đá xanh về phía ngân hàng Phòng Thanh. Ngân hàng cửa khẩu dù chỉ là cấp huyện nhưng cũng tân kỳ tấp nập, không thua kém bất cứ ngân hàng nào thuộc cấp thành phố hay thị xã, có vẻ là khách quen và khách sộp. Chu Dương được chính bà giám đốc vận đồng phục xanh đen cao phải đến thước tám, trắng hồng, hai hàm răng đều tăm tắp đon đả ra tiếp và thu xếp cho được làm thủ tục nhanh chóng nhất. Thực chất toàn bộ cái gọi là thủ tục đó chỉ là để hình thành được một cuốn sổ tiền cho phía Việt Nam mà bên mua đã chuyển tài khoản cho mình vào đó, ủy tác cho ngân hàng nắm giữ và có nhiệm vụ chi trả. Cuốn sổ bìa đỏ, giấy đẹp ghi rõ phía ông Chu Dương đã chuyển vào ngân hàng một khoản tiền là 9.2 triệu nhân dân tệ, tức tương đương 14 tỷ đồng Việt Nam theo thời giá hiện hành, để mua lượng hàng cao su của ông Vũ Nguyên là 2.000 tấn đã đóng bánh. Sau khi lập sổ, phía ông Nguyên có thể sử dụng mã số rút một khoản tiền đặt cọc là 15% để làm tin trước khi giao hàng. Số còn lại sẽ được rút dần từng đợt trong vòng từ 1 tuần đến 1 tháng. Bên bán phải đảm bảo hoàn toàn bí mật mã số của mình, ngân hàng không chịu trách nhiệm. 1 tháng, 1 tuần, rắc rối quá nhỉ. Vũ Nguyên nghĩ trong đầu, sẽ không để rút luôn một lần cho gọn. Vẻ như đã đoán biết được cái suy nghĩ ấy, Chu Dương đi đến cười. Lâu lắc quá hả? Nhiều lần quá hả? Không sao, ngân hàng này là chỗ quen biết, hơi phiền hà một tí, nhưng nếu cần nữ đồng chí giám đốc có thể giải quyết cho anh rút trong một lần cũng được mà. Nhìn trong mắt biết đấy là câu nói chân thành, Vũ Nguyên gật đầu cảm ơn. Ông muốn cho nhanh chóng xong chuyện tiền nong để còn trở về công ty. Ở đó ông còn có những nhức nhối cần phải được đục thông, không thể để chậm được. Ví như chuyện nên tiếp tục ngồi lại ở ghế giám đốc. Buổi nói chuyện với ông Bảy đã thực sự tác động đến trí não của ông. Lạ thế, ngôi nhà thì mình muốn đi, đi rồi lại muốn về. Chỉ vậy tôi cũng lay hoay mất gần 2 giờ đồng hồ. Đến động tác quan trọng nhất là ghi nhớ mã số, để đại diện bên mua là Chu Dương ngồi chờ ở ngoài. Bà giám đốc dẫn thầy trò bên bán vào một căn phòng nhỏ và kín như căn phòng gọi điện thoại, có đặt chiếc màn hình vi tính, đã chứa toàn bộ tinh thần bản hợp đồng tài chính vừa rồi và đóng cửa đi ra. Khiếp, Vũ Nguyên làm bộ lè lưỡi lắc đầu. Cứ như đang hoạt động tình báo không bằng. Hùng, cậu quen rồi, cậu ra mã số đi. Ấy, không được đâu ạ. Giọng Hùng chợt trở nên mềm oặt. Thường là người phụ trách cao nhất phải làm việc này. Ừ thì mình ra vậy. Có một chút thích thú trong câu nói, Vũ Nguyên đi đến trước màn hình. Ra số mấy bây giờ? 311 hay 312? Hay chơi cả 4 số 3312 cho dễ nhớ. Chà chà, cái anh mã số này là ghê gớm lắm đây. Không có nó hoặc nhớ sai về nó một xíu thôi thì cũng coi như cả đồng tiền nắm đấy mà chịu chết cứng không rút ra nổi chỉ một đồng xu nào. Xem nào, chọn số nào nhỉ? À tốt rồi. Ông gieo thầm trong bụng, cứ lấy ngày sinh tháng đẻ của thằng bé cho có ý nghĩa và cũng không quên được. 1980, đúng, 1980, được đấy, con số này có khi hên. Ông định đưa tay gõ lên bàn phím thì tiếng Hùng bật lên. Sếp, theo nguyên tắc bảo mật, chỉ một người được biết, em xin phép ra ngoài. Vẽ chuyện, tôi biết cậu chứ là ai mà phải mật với không mật, cứ đứng đấy, nhớ có trục trặc máy móc gì còn gỡ. Hùng ý nhị quay hẳn lưng lại, nhưng là một độ quay vừa đủ để tấm kính trước mặt có thể soi tỏ toàn bộ chiếc màn hình 17 inch ở đằng sau. Im lặng, tiếng ngón tay gõ vào nút phím chậm rãi, gượng nhẹ nhưng đánh chắc vang lên như tiếng đạn nổ. Tiếng màn hình sáng bạc hiện rõ 4 con số đen mun quằn quẹo như 4 con rắn run đang ghi nọc độc. Đôi mắt mất ngủ của Hùng chợt ngắm nhìn lại. Xong rồi, Vũ Nguyên quay lại tươi cười. Bây giờ ra quầy rút thử tiền đặt cọc xem mã số có hiệu nghiệm không. Nói đùa, cái anh tàu này làm ăn cũng thâm thúy thật. Để Hùng ra trước, ông khóa mã, tắt máy rồi ra sau. Cái cười sáng trắng của Chu Dương đã đón hai người ở cửa phòng, rồi dường như với tư cách là chủ nhà, ông dẫn họ đi đến một quầy gần nhất. Lại có một cái cười con gái thật tươi đón họ sau lần cửa Mika có chỗ lỗ. Tại đây, những ngón tay trắng muốt gõ nhẹ lên bàn phím như đang dạo một bản đàn piano. Toàn bộ nội dung hợp đồng ngay tức khắc hiện lên màn hình không sai một dấu phẩy. Lại cười, cú gật đầu hết sức duyên dáng và chân cảm. Vũ Nguyên thở phào, thế là xong, là mã số đã hoàn toàn được xác minh. Tìm đến ngân hàng hay các cơ sở đổi tiền tư nhân quen biết để nhận tiền từ bên này chuyển qua bằng tín hiệu, bắt đầu là 15% đặt cọc theo đúng giao hối đoái từng ngày. Nhận được, Ali Hấp có thể cho xà lan nhổ neo. Kể thế cũng hay, gia tử bắt cha con phải lễ mễ ôm cả cục tiền ngoại quốc to bằng cái đầu gối gấp qua cầu, rồi lại lễ mễ đi tìm chỗ đổi tiền mồ hôi mồ kê như cái thằng buôn lậu thì có mà bỏ mẹ. Nhét cuốn sổ tiền cẩn thận vào trong cặp, Vũ Nguyên tính tạm biệt Chu Dương sang sông để phát lệnh chuyển hàng cho kịp tối, nhưng ông bạn hàng lắc đầu cười lớn. Chuyển lúc nào trả được mà, quan trọng gì cái đó đâu đồng chí. Cái quan trọng nhất lúc này là nghe nhạc uống rượu ở tiểu lâu. Sau một việc như thế, chúng mình có quyền đòi hỏi được thư giãn chút chứ nhở. Vũ Nguyên nhìn sang Hùng, Hùng hình như chỉ có chờ có vậy. Vội gật đầu như liều đó, lại lắc rồi lại gật như cái người bắt đầu vào cơn xài đạn. Thôi được, Vũ Nguyên quyết định. Chú tiên sinh đã có lòng như vậy, chúng tôi đâu dám khước từ. Nhưng với một điều kiện, bữa ăn này chú tiên sinh cho chúng tôi được trả dù chú tiên sinh là người chủ. Ấy da, lại cười lớn. Quan trọng gì à? Huynh đệ chi binh ai trả trả được. Các đồng chí đã cho tôi bức tranh sơn mài đẹp lắm, tôi sẽ đem về treo ngay tại phòng ngủ. Bữa tôi chắc sẽ mừng lắm mà. Nào, mời lên xe đi. Lúc ấy đã là 4 giờ chiều, Vũ Nguyên nghĩ rằng cùng lắm là chỉ đến khoảng 5 giờ là mọi thủ tục ra giao ăn uống sẽ xong và khi ấy trở về còn kịp. Nhưng chẳng ngờ chiếc đồng hồ trên vách gỗ đã đổ chuông 7 tiếng mà bữa ăn diễn ra quá đối mặn nồng. Hồ rộng gió mát, rượu êm lại còn thịt thú rừng tươi càng ăn càng ngọt miệng và cách chào mời khách tinh tế đến vị rượu của những cô gái vận sừng xám cao ráo, đẹp hiền. Như những tiên nữ khiến cho không một kẻ lãng du nào có thể đủ can đảm bỏ về nửa chừng rượu được. Ông không còn nhớ mình đã đưa vào cổ họng bao nhiêu ly rượu nữa. Men đồng và tiếng hát con gái, điệu dân ca sức khoảng đã đẩy ông lên, dìm ông xuống, làm đầu óc ông lúc này lúc thì tan chảy, lúc thì vón cục lại. Ông cười ngẩn ngơ, đàn bà và rượu, âm nhạc và thiên nhiên, phải chăng nghĩa sống đời người cũng chỉ gói gọn những mùi vị thánh thần này, thứ mùi vị tưởng chừng như có cả cái hơi thở phập phồng của ngàn năm lịch sử Trung Hoa hùng tráng và đẫm lệ thổi vào. Lã Bố và Điêu Thuyền, Hạng Vũ và Ngu Cơ, Trụ Vương và Đắt Kỷ, Hà Thương và Chao Ôi, cảnh sắc này, giọng hát này, tiếng nhạc này cứ gợi đến hình ảnh em làm sao. Hà Thương, lúc này em đang ở đâu, làm gì, bệnh tật sao rồi? Ước ao vô cùng có một lần được ngồi với em ở nơi chốn bồng lai như thế này, nghe nhạc, yên lặng, sương rơi và tan biến, thế cũng là xong. Muộn rồi anh hai, tiếng hùng vang lên ngay bên cạnh. Muộn hả? Ông giật mình chớp chới nhìn đồng hồ, giọng nhịu cứng. Mấy giờ rồi? Bỏ mẹ, đã gần 8 giờ rồi kìa. Ừ thì về, chết chửa, rượu ngon quá, tưởng uống không say. Uống nữa. Bàn tay đỏ hồng của Chu Dương đặt nặng lên vai không cho ông đứng dậy. Về làm gì? Về cũng ngủ mà ở đây cũng ngủ. Uống một bình nhỏ nữa thôi, về bây giờ các em nó buồn. Đúng, Chu tiên sinh nói đúng. Vũ Nguyên hua bình rượu lên. Để cho đàn bà buồn là một cái tội không thể tha thứ được của cánh đàn ông. Uống tiếp, uống một bình nữa. Cho nghe lần nữa bản Vũ Vương Việt Cơ đi. Anh hai, Hùng gọi nhỏ. Thế còn hàng? Hàng gì? Cao su ấy hả? 2000 tấn ấy hả? Chuyện nhỏ, nhất thời tầm thường, vô nghĩa hết. Chỉ tình yêu là có nghĩa. Dạ, nhưng anh em đang chờ lệnh. Thì điện về sổ đã cầm rồi, sáng mai cứ cho hàng sang sớm, được chưa? Dạ. Con mắt bên trái Hùng lóe lên, nhưng con mắt bên phải lại tắt ngấm như có một cánh quạ đen dầm đào vừa lướt qua. Hắn xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Phải tới 11 giờ đêm, hai thầy trò mới dìu dỡ nhau về đến khách sạn. Vũ Nguyên không còn hay biết gì nữa. Vào được phòng một cái là ông để nguyên cả giày nằm vật ra liền. Những cơn cuộn thắt trong ngực ông không cho ông gượng thêm chút nào nữa. Ông nằm như hôn mê, da tái nhợt, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Hùng ngồi xuống, tỏ rõ vẻ lo lắng, hết đặt tay lên đầu ông, lại lấy gối kê đầu ông lên cao hơn. Sau một lát, biết chăng sẽ không còn gì xảy ra ngoài dấu hiệu thông thường của người mắc bệnh tim khi uống quá nhiều rượu, hắn đứng dậy bồn chồn nhìn qua cửa sổ xuống dưới đường. Chỗ đó, sau một lùm cây nhấp nhoáng ánh sáng, có hai bóng người đen ngòm cũng đang đứng nhìn lên. Hắn bần thần một lúc, định giơ tay tắt đèn nhưng lại bỏ xuống, quay nhìn vào khuôn mặt người đang ngủ. Nhìn lâu lắm, cái nhìn trống rỗng, nhìn như không nhìn gì cả, nhìn như đang nhìn ngược vào con người mình. Một chùm sáng đèn pin bút lên từ dưới đường, đậu dính vào mặt kính cửa sổ, xoáy giết như thúc giục lại như đe dọa. Biết là không thể làm gì khác hơn được nữa, hắn gần như quỳ xuống, chắp hai tay lên ngực, hướng về phía người nằm, nói lầm rầm. Anh Nguyên, em đành mang tội với anh. Em không muốn hại anh nhưng... Xin anh tha tội cho thằng em khốn nạn đã cùng đường này. Nói xong, hắn đưa tay lên tắt công tắc đèn, nhận được tín hiệu ấy, dọi đèn pin nơi cửa sổ rời đi. Cả gian phòng chìm trong bóng tối, cả thị xã chìm trong bóng tối, và cả thị trấn biên cương đối với hắn lúc này cũng đang chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Chỗ kia, tiếng thở của Vũ Nguyên vẫn vang lên nhọc nhằn như tiếng rít của định mệnh. Trong khoảnh khắc, hắn đã định nhào đến đánh thức ông dậy để nói hết cho ông nghe mọi chuyện, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi vẫn đứng đó chôn chân như có bàn tay tanh tưởi của quỷ dữ dịp ràng níu. Trong im ắng, có tiếng chân lướt nhanh ở hành lang, rồi lên đó là tiếng gõ cửa oai vệ, tiếng gõ của quyền lực vang lên chát chúa. Đèn bật sáng, Vũ Nguyên vùng dậy, hai con mắt đỏ ké của ông chớp chới trước một luồng sáng đèn chém thẳng vào mặt. Mở được mắt ra, ông giật thót khi thấy lù lù ngay trước mặt mình là hai nhân viên cảnh sát mặc sắc phục Trung Quốc xanh biếc, súng ngắn dìm trong tay, đang nhìn gầm gầm vào ông. Với cái nhìn giá băng, cố hồn như cái nhìn của tử thần, một người hất nhẹ mũi súng ra hiệu bảo ông ngồi dậy ngay, mặc quần áo cho chỉnh tề vào để nhà chức trách còn làm việc. Ông bối rối làm theo, bối rối đưa mắt về phía Hùng đang đứng như hình nhân ở góc nhà ra ý hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy. Sự xuất hiện của hai nhà đương chức sở tại kia có ý nghĩa gì đây? Tránh nhìn vào mắt ông, giọng Hùng khổ sở đến không khổ sở hơn được nữa. Họ bảo nhận được thông báo ta có chứa hàng quốc cấm nên vào khám xét. Quốc cấm? Bất giác nhếch một bên miệng cười rất nhạt. Thì nói họ cứ việc khám xét đi, nhưng đừng súng ống như quân hành thủ như thế, nhìn chán lắm. Hùng quay sang nói với hai người kia bằng thứ tiếng Quảng trọ trẻ. Hai người hừ một cái rõ to như Trương Phi hét trên cầu Trường Bản, rồi cùng biên cưỡng tra súng vào bao. Bắt đầu một cuộc khám xét rất ư là chuyên chính. Quần áo, túi tắm, đồ đạc được lột ra bằng hết. Lột trái cả chiếc cặp da đựng giấy tờ tài liệu, tiền nong, ống gối ở đầu giường. Không thấy gì, đến gầm giường, gầm tủ, gầm ghế được nhấc lên. Xô dịch lật nghiêng, bèo kẹo rút ra đóng vào ầm ầm. Hùng lén nhìn ra cửa rồi lại nhìn nhanh về phía ông. Ông vẫn quay mặt ra cửa sổ, bập thuốc, vẻ không bằng gì đến cái trò trẻ con dớ dẫn này. Lát sau, mọi tiếng động cũng im. Viên cảnh sát đứng tuổi nói tuột một câu gì đó với Hùng, giọng nói cũng như thái độ đã trở nên hoàn toàn khác hẳn. Hùng dịch lại cho ông nghe, giọng dịch vẫn khổ sở như có ai chạy lấy họng. Họ bày tỏ sự xin lỗi vì đã làm kinh động giấc ngủ của anh. Họ nói lỗi là do thông tin sai lạc, chứ thực lòng họ không muốn thô bạo như thế này. Họ xin lỗi. Thôi được rồi. Vũ Nguyên quay lại, mặt tươi hơn, khẽ lắc đầu mỉm cười. Xin lỗi gì mà xin lỗi nhiều thế? Nói với họ là không sao, nhưng cần cũng nên chọn tùy từng đối tượng mà khám xét. Hùng nói lại, cả hai gật đầu lia lịa rồi đứng nghiêm, đưa tay lên vành mũ, chào rất đều như chào tổng thống rồi lùi trở ra theo đúng cung cách quân tử tàu của người có lỗi. Mình mệt quá, Vũ Nguyên lại nằm xuống giường. Mấy giờ rồi? 3 giờ kém, còn sớm. Cậu dọn dẹp qua loa rồi tắt đèn, ngủ tiếp. Chà, không thể đùa được với cái thứ rượu ngọt lự như nước mía này mà ngấm chết người về sau, khó thở quá. Ông chở người, vùi đầu vào trong gối, mỏng manh bất động. Giữa phòng, Hùng vẫn đứng như chiếc bóng, mắt mở to nhìn chừng chừng vô hồn vô cảm và cái miệng há hốc như chiếc cặp da để ở đầu phòng. Sáng hôm sau, cũng phải đến 8-9 giờ, lại chính là Vũ Nguyên hốt hoảng dựng anh chàng nhân viên của mình dậy. Hùng, chết mẹ rồi, mất cuốn sổ rồi, cậu dọn có cất ở đâu không? Không, em không sờ đến chiếc cặp, em tưởng cục cất, thế thì đứt mẹ nó rồi. Hay là đêm qua, lúc tắt đèn đi ngủ lại, cậu quên không chốt cửa? Không, em có chốt chứ. Hắn bội đi đến cánh cửa, rung mạnh như để chứng minh rằng không có ai động đến nó cả, rồi trở vào làm bộ lục lọi tìm cuống cuồng mọi đồ đạc, mọi ngóc ngách. Thôi, tìm làm gì nữa? Vũ Nguyên rên lên. Còn có nữa đâu mà tìm. Hả? Hay là... Đôi mắt ông chợt trợn tròn. Hay là chính hai gã công an kia nó... Cậu có nghĩ rằng có thể chính là hai gã đó không? Em không biết. Cậu thì biết cái mẹ gì. Đã bảo về luôn chiều qua lại còn nhậu. Đáng lẽ cậu ở đây lâu, dành chuyện cậu phải kiên quyết ngăn cản tôi chứ. Đằng này, đi báo công an ngay. Khoan đã, cậu điện ngay cho ông chủ Chu Dương biết tình hình này. Cần phải làm sớm, không chết cả nút bây giờ. Chỉ không đầy 10 phút sau, giám đốc Chu Dương đã có mặt. Chỉ nghe qua câu chuyện và thoáng nhìn hiện trường vẫn còn ngổn ngang, ông đã hiểu ngay, khẽ lắc đầu ngao ngán. Chậm mất rồi. Hai thằng đêm qua là hai thằng giả danh công an rồi. Gần đây chúng hay dở cái trò này. Quên, hôm qua tôi không dặn anh. Đó cũng là lỗi của tôi một phần vì đã giữ anh lại. Nhưng vẫn còn hy vọng ở cái mã số. Có sổ nhưng không có mã, chúng sẽ vẫn không rút được một đồng nào cả. Đi, bây giờ đồng chí này. Ông chỉ Hùng. Đi với một người của tôi đến báo công an để xác định có đúng là công an giả không. Còn tôi với anh ta phải đến ngân hàng ngay. 15 phút sau, câu trả lời của bà giám đốc ngân hàng đã giáng sấm sét xuống dưới đỉnh đầu khiến Vũ Nguyên chút nữa té xỉu. Cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, có một người đã đến xin được rút hết tiền rồi. Từng là người của các anh nên tôi đồng ý cho giải quyết. Rút hết? Ông gọi như mê. Vâng, cũng là vì nể tình chỗ cần biết với đồng chí Chu đây. Ông nhìn căng chằng vào mắt Chu Dương, đôi mắt ấy cúi xuống như để xác định đó là sự thật. Thất thểu ra đến cửa, câu nói thứ hai của Hùng vừa chờ tới giáng tiếp cho ông một đòn nữa. Đúng là công an giả dạng, vì chỗ họ xác định đêm qua không có ai có trách nhiệm đi kiểm tra khách sạn và cũng không nhận được thông tin gì về buôn lậu hàng quốc cấm cả. Chu hết, câu trả lời thứ ba qua điện thoại tự động của phó phòng kinh doanh mới làm cho anh quỵ hẳn. Nhận lệnh sếp. Ngay sáng nay em đã cho xà lan nhổ neo sang sông và đến lúc này thì việc giao hàng cơ bản đã coi như hoàn tất. Bọn em chuẩn bị cho xà lan trở về. Thế là hết, hết hẳn. Đầu óc vỡ toác, toàn thân tê lạnh. Vũ Nguyên rơi người xuống vạt cỏ ướt nhoét bên vệ sông và nếu Hùng không kịp níu lại thì ông đã ngã nhào vào dòng nước đang cuộn chảy rồi. Kệ mẹ tao, ông hất mạnh tay Hùng muốn hét lên như thế. Hàng đã giao, tiền đã mất, hoàn toàn trắng tay. 14 tỷ đồng, cả sản nghiệp quý giá này của hơn chục ngàn con người một lúc hóa tro tan. Biết ăn biết nói với mọi người như thế nào đây? Còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Khốn nạn, một thằng người khốn nạn, trời ơi, như vậy mà vẫn còn tự xưng là giám đốc nữa. Tên phá hoại ghê tởm nhất trong những tên phá hoại chứ giám đốc nói gì. Ông cứ ngồi như hóa đá ở đó cho đến lúc mặt trời lặn. Ai hỏi không nói, ai mời cũng không ăn. Cuối cùng chính Hùng phải đem lại một mảnh vải nhựa đến đứng che cho ông khi trời bắt đầu lác đác có những giọt mưa nhỏ xuống. Hùng đây à? Tiếng ông lào phào. Cả ngày nay cậu vẫn ngồi với mình đấy ư? Sao không đi ăn một miếng đi? Em không đói. Giọng Hùng nghẹn tắc. Một chiếc ô xịch đỗ bằng nhảy xuống hỏi như quát. Anh Nguyên, làm sao lại có thể như thế được? Nghe báo tôi không tin, phóng đi tìm anh mãi mới thấy. Tóm lại là sao? Nói khẽ chứ. Vũ Nguyên cười nhợt nhạt. Mình nhức đầu lắm. Bằng này, trả lời thật cho mình biết đi. Vào những trường hợp như thế này, có khi nào người ta sẽ tìm ra được cho mình không? Khó lắm. Thường lấy xong là chúng tìm đường tẩu thoát qua biên giới ngay. Có khi nào chính ngân hàng họ thông đồng với bọn gian không? Không có đâu. Bằng gạt phát. Đời nào họ tự đào mồ chôn mình mà dù có muốn thông đồng cũng đâu có được. Thế còn bên mua, liệu... Huỳnh muốn nói đến chỗ ông Chu Dương à? Huỳnh nói vậy là khoác luôn đệ vào theo đó. Không bao giờ, không khi nào, trừ khi huynh đệ lộ mã số ra cho ông ấy biết. Mà cũng không đời nào, chỉ một phần ngàn như thế là ông ta sẽ bị giới tương nhân chôn sống mạch để có thể mang máu ra để đảm bảo. Thế thì ai? Chả lẽ lại là tôi? Chỉ có tôi mới nắm được mã số. Bật một tiếng cười chát đắng. Tiếng cười ấy xuyên thẳng vào cái nhìn của Hùng, khiến cổ hắn cục xuống như bị trúng tên độc. Huynh à, Bằng nói, đệ đã điện cho An Linh biết tin này. Cô ấy nhắn bảo huynh đừng quá tuyệt vọng. Cô ấy hứa sẽ làm mọi cách để tìm ra vụ này, và trước mắt sẽ cho huynh vay tạm 2 triệu tệ để gỡ bí trong lúc khó. Nói mình cảm ơn, nhưng thôi, không muốn phiền đến cô ấy. Vũ Nguyên đứng dậy. Vậy rồi làm sao trả được? Lấy cách nào mà trả? Hay là mình làm mình chịu? Xin tất cả bạn bè đừng quá bận tâm. Bây giờ mình qua sông, qua đó rồi tính. Lúc này đầu óc rối tinh, không nghĩ được cái gì nữa. Quay qua Hùng, cậu đến cửa khẩu liên hệ trước, kẻo rồi quá giờ họ lại không cho sang. Hùng đi khỏi, Bằng nhìn theo giây lát quay lại. Hỏi thật huynh nhé, đã khi nào huynh nghĩ đến cậu ta có thể dính líu vào vụ này không? Bậy nào. Vũ Nguyên trừng mắt. Người đồng đất chúng mình có thể có khuyết tật nọ kia, nhưng không bao giờ, không một ai có thể làm được điều táng tận lương tâm nhớ bẩn ấy cả. Hơn nữa, ông nói tiếp sau một phút im lặng. Trong phòng lúc ấy chỉ có một mình muốn cả hai cùng ghi, nhưng cậu ấy đã kiên quyết không nghe, đứng quay lưng lại. Mình chỉ nghĩ rằng chuyện tiền nong tài chính mà lụy và công nghệ hiện đại quá có khi lại sơ sẩy, dù là xác suất chỉ một phần nghìn. Thì đệ cứ nói vậy, chỉ lưu ý huynh một điều, ở đời nhiều khi đồng tiền có sức mạnh hơn lương tri nhiều lần, và trong cõi thương trường này không việc gì là không có thể xảy ra hết. Nào lên xe, đệ đưa huynh ra cầu. Nếu ngày mai vì lý do gì đó không gặp lại huynh nữa, đệ chỉ nói một câu thế này: nếu tới đây cuộc sống có gì căng thẳng quá, mà chắc chắn sẽ hết sức căng thẳng nếu vụ này không tìm ra, huynh cứ vất quách giáo trọi lên đây, đệ sẽ lo hết mọi chuyện. Phải lúc khác, ông đã đưa tay ra siết chặt tay bạn, nhưng lúc này ông chỉ im lặng, mắt nhìn ngơ ngẩn xuống dòng sông nước xiết. Câu nói của Bằng thừa. Ông linh cảm rằng đây là lần cuối cùng mình có mặt ở vùng biên cương xa xôi và dữ dội này. Con người ông không thể vất đáo trọi và cũng chẳng thể lên đây để làm lại một cuộc đời khác. Ông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ việc này. Mình ông tôi mà không cần thêm một người nào khác. Đã một tuần trôi qua trong vật vã và chờ đợi không có tâm tích gì. Bằng sự trải nghiệm khe khắc, ông hiểu rằng nội vụ như vậy là đến 90% coi như hỏng. Những chuyện tương tự như thế, nếu tìm được là tìm được ngay, mà không được ngay thì coi như mất. Một buổi tối, ông gọi Hùng đến bên giường bảo: thu dọn đồ đạc đi, không còn gì để chờ nữa. Ngày sáng mai ta xuôi Hà Nội rồi ra sân bay về công ty. Hùng vẫn ngồi lì, chỉ gương mắt nhìn ông như nhìn vào người xa lạ. Lòng ông bỗng xe tắt. Thằng bé gầy đi nhiều quá. Từ hôm sang sông đến giờ nó chỉ trùm căn kín mít, không nói không rằng, cũng không ra khỏi nhà nửa bước. Sợ nó buồn quá làm liều, ông phải gượng bảo: Chuyện đã xảy ra rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều mà mang bệnh vào người. Tất cả lỗi do tao, mày không có gì dính dáng cả. Dạ, tranh thủ đi ra chợ xem có gì mua được cho mấy đứa nhỏ chút quà thì mua đi, tao vẫn còn chút tiền đây. Hùng nức nhại trong cổ. Em làm khổ anh rồi, việc này là của em. Đáng lẽ anh không nên đi, không nên vào cái ngân hàng ấy. Ông vỗ vai Hùng cười. Nói năng vớ vẩn, sao lại không nên đi? Thôi, dậy, ra phố. Tôi với cậu cùng ra, ít nhất là cũng nên ngắm lại lần cuối cái nơi đã có nhiều gắn bó này. Đi. Đó là vào ngày 24 tháng 7 năm 1999. Về công ty được đúng một tuần, sau khi đã tạm quen được cái nhìn oán trách, thậm chí cả hận thù của không ít người, tất nhiên vẫn có cả những cái nhìn an ủi khích lệ của Sô Đông, giám đốc Vũ Nguyên chính thức làm đơn từ chức và chịu kỷ luật đảng ở hình thức cao nhất. Từ chức nhưng ông không xin về mà xin được ở lại làm một nhân viên bình thường không ăn lương. Bằng cách đó, ông muốn cuộc đời mình cho đến lúc chết vẫn phải gánh chịu cái tổn thất vật chất quá lớn kia mà chẳng thể một lúc phủi tay được. Ông nhầm và cả những người hiểu ông, yêu ông, trả lời can gián ông cũng nhầm. Cái quyết định tưởng như là hết sức biết điều và hết sức dũng cảm ấy trước một luồng thông tin đang thổi đâm ran khắp các cánh rừng cao su. Người ta đang chuẩn bị đem ông ra khởi tố bởi cái sự biến mất của 14 tỷ kia là rất đáng nghi ngờ. Ông tin, ban giám đốc tin, đảng ủy tin và ngay cả người bạn thân thiết nhất của ông là Vận cũng không muốn bác bỏ. Bác bỏ sao được nữa một khi người ta nhất quyết nhập các tội danh chưa được kết luận trước đây của ông vào tội danh vừa rồi là một điều minh chứng, một điều sáng tỏ. Và một điều làm ông bất ngờ và đau đớn nhất là sự trở mặt không thể hiểu được của Điền. Chính trong một cuộc họp tay ba trong ban giám đốc, hắn đã lia thẳng bàn tay vào mặt ông, giọng như xé rách. Đây là cái giá phải trả cho cả một quãng đời toàn những ngông cuồng, chơi trội, coi khinh thiên hạ của đồng chí. Cách tốt nhất lúc này là đồng chí tự còng tay mình lại mà lên công an đầu thú, thay vì để cho tất cả những người dân lương thiện đang trở thành nạn nhân kia đến xé xác đồng chí như xé xác một tên ác bá gian hùm nhất. Ông lên cơn đau tim phải đóng cửa mất nửa ngày trước câu nói không bao giờ có thể hình dung ra được này. Rồi cũng qua cái đau đớn khủng khiếp nhất đã xảy ra, những đau đớn tiếp sau cũng không còn mang sức tàn phá gì ghê gớm lắm nữa. Con người ông đã trở thành gần như là miễn dịch. Nhưng sự linh cảm trong ông về một thời khắc định mệnh lại từng phút được hình thành. Rất bình thản, trước khi cái tiếng gõ định mệnh đổ xuống đồng, ông đã có một buổi ngồi với Vận rất lâu giữa phòng giám đốc. Đối phó ư, hay tìm cách chạy tội, hay nhất định tìm ra kẻ giấu tay trong chuyện này để chơi một mẻ lành làm gáo vỡ làm môi như một số người thoáng nghĩ khi nhìn thấy dáng ngồi trụm đầu của họ. Không, vẫn đơn giản như khí trời, bình dị như đất đai, suốt cả 3 giờ đồng hồ đó, có bao nhiêu ý tưởng, dự án, phương án, kinh nghiệm, kiến thức, tài liệu, ông đều đem ra bằng hít trao lại cho bạn. Và nếu có nghe được thì câu cuối cùng như rút ruột mà người nữ tập vụ mới lên tay ông già Thái phải đi nằm điều trị dài ngày nghe thấy là: mình dự đoán việc này rồi sẽ xảy ra, chỉ không ngờ nó xảy ra nhanh thế. Cậu ở lại, cô làm nốt những việc mình đã ấp ủ lâu nay, nhất là dự án cổ phần hóa. Cái nghiệp cao su này sẽ còn trắc trở, thất bát đến suốt đời con đời cháu. Chỉ có cổ phần hóa, chỉ có cách biến cây cao su như cây nhà mình, mù cao su như máu thịt quả mình mới mong mở mày mở mặt ra được. Mình không hối tiếc gì cả, tiếc là phải ra đi quá sớm. Nhớ thỉnh thoảng đi thăm ông già Thái thay mình. Chương 32. Tính đến hôm nay, ông Vũ Nguyên đã ngồi tù được đúng 7 tháng 2 ngày. Sức khỏe của ông vẫn tiếp tục suy giảm. Bất chấp tất cả những phương pháp tập luyện mang màu sắc bí truyền mà ông bạn tù già truyền cho, yoga, dịch chân kinh, dưỡng sinh, nhân điện, khí công, thiền tĩnh, thiền động, toàn bộ đầu óc, xương thịt phổi phèo của ông lúc này nếu câu lên cũng chưa chắc được tròn 40 kg. 40 cân thể xác vác vài ba lạng linh hồn u uẩn, thế cũng gọi là nhiều. Còn con tim già nua đau yếu của ông có được gọi là linh hồn hay thể xác ông cũng chả cần biết nữa, chỉ hay rằng nhịp đập của nó mỗi ngày một yếu đi, có lúc như không đập, có lúc lại đập linh tinh rối mù. Hay nhỉ, chả lẽ toàn bộ buồn vui sướng khổ một kiếp người lại chỉ phụ thuộc vào mỗi cái cục thịt đỏ hòn, máu gân chằng chịt đều gọi là tim này thôi ư? Thế thì thôi đi, không đập nổi nữa thì thôi quách đi, chứ việc gì mà đến đau thập thỏa mãi để rồi cuối cùng mi cũng hết đập kia mà. Nội bộ của ông vẫn chìm trong im lặng, và ông chai sạm mệt mỏi quá rồi, ông cũng đánh mất sự khao khát được lôi nó ra ngoài ánh sáng. Ánh sáng ư, bóng tối ư, có tội và vô tội ư, hết tảy những cái đó đối với ông lúc này nào có ý nghĩa gì. Thế nào cũng được, cuộc đời đối xử với ông kiểu gì cũng xong. Ông từng giờ cảm thấy sao vĩnh viễn phải ra đi khỏi cái mớ hỗn mang, mù mờ và vô nghĩa này rồi. Vô nghĩa đến nỗi, những hình ảnh nhất của đời ông, thằng bé, Hà Thương, Vận, ông Già Thái, công ty, và ngay cả cái hình ảnh kinh hoàng tầm lậm nhất của Đăng Điền, của Ba Vinh cũng nhòa đi, trôi tít tắp. Đăng Điền, con người này cho mãi đến khi bị nhét tay vào còng số 8, ông mới được những bạn bè thân tín cho hay rằng có nhiều dấu hiệu là chính hắn và kẻ đỡ đầu của hắn đã tiến hành mọi chuyện để đưa ông vào hoàn cảnh này. Song vẫn chỉ là dấu hiệu, còn thực hư ra sao, ông không dám tin, không thể tin. Một con người xưa nay ông đã đối xử đàng hoàng, có phần hơi thiên vị như thế, con người đó lại đã từng là lính, tức là đã cùng một mẫu số chung, đau thương, gian khổ với ông, làm sao lại có thể phản ông đến tận cùng như vậy được. Ông không muốn tin, nếu tin thì, cháu ơi, cuộc đời này có còn đáng là cuộc đời mà cả thế hệ ông đã bỏ xương bỏ máu để tạo dựng lên nữa không? Đó, quả tim chết tiệt trong ngực ông nó lại giở trò rồi đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến những chuyện như thế, khốn khổ, nó lại muốn lồng lên, có thắt, bóp nghẹt đến sao sầm mặt mày. Nó không chịu nổi, cố lên ơi con tim tội nghiệp của ta. Sáng sáng ngủ dậy, biết mình còn sống, ông thường tự nhủ, cố lên. Cố đập đến khi ông nhìn lại được thằng bé một lần nữa. Lần cuối chót, rồi muốn ngừng thì ngừng, muốn tan chảy, muốn thối rữa ra thì thối rữa. Ông sẽ không thể nhắm mắt được nếu phải ra đi trong quạnh quẽ thế này. Cố lên, con ơi. Chương 33. Trong khi con người tù ngục kia phải từng ngày vật lộn với quả tim phù nề của mình, thì cuộc vật lộn bên ngoài cũng đang đi vào hồi kết. Như hết tài mọi chuyện ở đời rồi cũng phải dần dần đi đến phần kết chứ chẳng thể kéo dài hơn được nữa. Đầu tiên là cú đánh vào giữa hàm khá nặng của cái anh chàng nhà báo ăn lương hợp đồng trẻ tuổi. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau cái khoản tiền khá lớn đang đền dối cho, anh ta lao vào ăn chơi tít mù, ăn chơi đến bỏ bê cả công việc. Người ta thấy anh ta ở nhà hàng quán nhậu nhiều hơn ở tòa soạn. Chị trưởng phòng nhắc nhở anh ta bỏ ngoài tay, thậm chí đứng dậy phù đít bỏ đi như thể ra cái ý. Các người đều là một lũ ăn hại cả, suốt đời hót theo thiên hạ như con vẹt, phải như tôi đây này. Phải dám xông vào những điểm nóng cuộc đời như tôi đây này. Thế mới gọi là làm báo chứ. Ông tổng biên tập nề tình bạn bè cũ với bố anh ta, gọi lên khuyên răn, anh ta nói thẳng. Chú không cần thì cháu biết. Với luật bài của cháu vừa rồi, cháu chỉ cần gióng một tiếng là báo nào chẳng không những đón bằng cả hai tay lẫn hai chân mà đón thẳng vào biên chế luôn chứ không phải hợp đồng hợp đức mất thì giờ mãi như thế này đâu. Ông tổng biên tập thở dài, quay đi không nói gì. Cũng với tinh thần kiêu hãnh và khẩu khí bạt trời mà anh ta coi là điển hình của giới trẻ đó, anh ta sa vào quán bên kia Thủ Thiêm với một đám bạn cùng hội cùng thuyền. Sau khi kết luận với một giọng chắc nịch rằng bọn doanh nghiệp bây giờ hầu hết là bọn ăn hại đái nát, ngọt không ưa lại mang thân lừa ưa nặng hết, anh ta cho dòng ngôn ngữ rất dính của mình truyền lan sang lãnh địa ái tình. Anh ta đứng dậy, tay vung cao như cánh tay nhà hùng biện Hy Lạp. Con gái thời nay cũng y gì như bọn giám đốc, tức là chỉ có tiền, tiền và tiền. Chỉ cần một vé, không nửa vé thôi là cũng đủ mua được trinh tiết cái rẹt. Tiếng rẹt được anh ta rung lưỡi phát ra nghe như có cái gì bị xé rạch. Đám bạn gõ thìa, gõ muỗng hoan hô vang động. Thật vô phúc cho anh ta. Tối đó, giờ run rủi thế nào mà bàn anh ta lại kề cạnh cái bàn của một người đàn ông vừa bị rơi mất cô vợ trẻ và tay một kẻ giàu có đang u uất và... Rượu cũng trôi vào họng sưng sưng rồi. Nghe vậy, người này đứng lên, chao ôi, cao to phát khiếp, tiến thẳng đến trước mặt anh ta, hỏi. Anh bạn vừa nói mua cái rạt à? Thậm chí là cái rắc, anh ta dấn thêm. Bây giờ thế này nhé. Mặt người kia chợt tái nhợt đi, bọn đàn bà đó hư hỏng một phần cũng là do đám đàn ông chó dãi như mày. Nếu tới đó, anh ta chịu khó im đi thì chưa có chuyện gì, đằng này lại vênh mặt lên. Ê, thằng cu ly, cứu vạn, mồ hôi dầu kia, mày biết tao là ai không? Có lẽ hai tiếng cu ly, cứu vạn đã thúc mạnh vào nỗi đau đang mưng mủ hơn là cách xưng hô thách lối. Người này giơ tay đánh luôn, mà đánh bằng cả một chai bia BGI còn nguyên ruột đàng hoàng. Anh ta chưa kịp hiểu gì đã gục xuống, máu từ mồm tứa ra cùng với vài ba chiếc răng lộn nhộn. Đây là toàn bộ những gì ông chủ quán chứng kiến và kể lại cho thực khách nghe. Còn sau đó tất cả được mời lên công an, Tất nhiên, riêng anh ta được trở thẳng vào bệnh viện khâu 6 mũi, may mà chỉ vỡ hết một bên quai hàm chứ chưa đến nỗi á khẩu. Tuy vậy, người ta cũng có thể tiên đoán rằng anh ta chắc sẽ phải mang một bộ mặt rúm gió nghiêng lệch đến suốt đời. Nhưng chuyện về con người này không chỉ dừng ở đấy. Vài ngày sau, có một chiếc xe chở ông giám đốc công ty cao su Đông Văn cùng một phụ nữ xanh xao chừng hơn 30 tuổi đi thẳng vào tòa soạn. Tại đó, suốt buổi sáng, ông tổng biên tập và cả ban ủy viên buộc phải ngồi nghe hai con người này nói cái gì đó mà càng nghe nét mặt họ càng trở nên đăm chiêu. Cuối cùng khi tiễn khách ra về, cô thư ký còn được nghe ông tổng biên tập nói: "Dù sao cũng cảm ơn các đồng chí. Mấy tháng này chúng tôi liên tục nhận được những công văn chứng từ do anh chị em ở dưới đó gửi lên. Có cả những lần anh chị em ấy lên gặp trực tiếp, đông lắm, quyết liệt lắm. Những vấn đề phức tạp không thể chỉ nghe một chiều được. Chúng tôi đang định cử một tổ phóng viên chắc tay và công tâm xuống đó để tìm hiểu lại mọi việc. Rất may hôm nay các đồng chí lại tới đây cho biết thêm những vấn đề hết sức cơ bản, như vấn đề biến mất 14 tỷ đồng ở biên giới chẳng hạn. Ngay tuần này, chúng tôi sẽ cử một tổ phóng viên tin cậy xuống đó. Anh chị cứ yên tâm." Và nửa tháng sau, cũng trên trang duật của tờ báo đó, một bài phỏng vấn ngắn về tình hình công ty thông qua miệng của những người công nhân trực tiếp cạo mổ đã được đăng tải. Các cách nói khác nhau nhưng đều gom tụ ở một điểm. Người giám đốc của họ có công đầu trong sự thay đổi đi lên của đơn vị, và nếu được ký tên để được minh oan cho phẩm chất con người đó, hơn chục ngàn công nhân sẽ đồng lòng ký kết và đã ký không ít lần rồi. Thôi thì báo đã chót đăng báo, chả thể ngỏ lời xin lỗi, nó rất khó với một tôn chỉ thông tấn. Mấy dòng chân trang này cũng là một cách nói lại ý nhị không kém độ kêu vang. Rồi nửa tháng sau, khi anh chàng nhà báo kia khật khừ ra viện, mồm miệng còn sưng vêu, câu đầu tiên anh ta nhận được từ cửa miệng của người cán bộ phòng tổ chức là: "Cậu xuống phòng hành chính, nhận 3 tháng lương và làm đơn ký vào bản quyết định, chấm dứt hợp đồng." Việc thứ hai là, một buổi tối, bỗng có một chiếc xe phân khối lớn đi thẳng vào cánh cổng căn nhà của Hùng Tiền Đồn. Bước xuống là một người đàn ông cao lớn, vận quần áo bỏ trông rất ngầu. Cô vợ giáo viên của Hùng ngồi soạn giáo án ở nhà trong, thỉnh thoảng lại giật nảy người lên trước những tiếng nói nặng như cùm của vị khách. Đại khái là: "Cậu có biết tôi là ai không?" "Em biết ạ." "Là ai?" "Là anh Tuấn Tử Thần, là đại ca của các đại ca." "Vậy thì tốt nhất cậu phải nói tật mọi chuyện, nói hết." Nhưng em có biết gì đâu mà nói à?" "Khẽ mồm, làm gì mà ré lên như bị chọc tiết vậy. Nếu cần, tôi mời cả vợ cậu vào đây cùng nghe luôn." "Không, em xin anh, nhà em nó không biết gì đâu." "Vậy thì tốt, nói đi, thằng nào đã sai cậu làm việc ấy?" "Không, không có ai sai đâu ạ." "Tức là cậu làm một mình, là cậu dám ăn cắp cả 14 tỷ đồng chỉ một mình?" "Không, không ạ." "Cậu vẫn nhớ hai cái mặt thằng giả danh công an đêm đó chứ?" "Em có quen ai giả danh đâu ạ." "Hai thằng đó đã nằm trong tay tôi. Cậu quên rằng tôi cũng quen thuộc vùng cửa khẩu không kém gì cậu. Nếu không muốn nói là hơn và bạn bè thứ dữ của tôi có tai mắt ở khắp mọi nơi." "Im lặng." Lại vẫn tiếng nói của ông khách càng nặng nề hơn. "Tôi có thể bắt cậu phải nôn ra ngay bây giờ, tại đây, vì cậu không đáng sống nữa. Xử sự với một con người tin cậy, đối tốt với mình như thế thì còn nên sống làm gì. Nhưng cũng vì con người ấy, tôi cho cậu nghỉ 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu cậu vẫn im lặng, không phải tôi mà pháp luật sẽ làm việc với cậu. Khi đó mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm đó. Tôi về." Sau lần đó, suốt 3 ngày 3 đêm liền, cô vợ lo sợ không thấy chồng mình ra khỏi phòng, chỉ ngồi lì bên trong, không ăn không nói và hầu như cũng không ngủ. Đến ngày thứ tư, người chồng mới từ trong phòng bước ra, già sọp, vô hồn, hai tròng con ngươi bạc phếch, rồi bằng cái giọng khào khào của người bị mất giọng, anh ta kể lại hết mọi chuyện với vợ. Vừa kể vừa khóc, cô vợ cũng òa khóc. Và sáng hôm sau, không chỉ mình Hùng mà cả hai vợ chồng ngồi lên xe máy tìm đến cái địa chỉ để lại. Và việc thứ ba gần như xảy ra trong khoảng thời gian liền kề là sự biến mất của Đăng Điển. Khi tờ báo có bài phỏng vấn nhanh đến tay, hắn choáng người nhưng vẫn cười khẩy. Báo chí có ra cái giống gì? Một con đĩ, nay giọng này, mai giọng khác, không hơn không kém, ai chấp. Nhưng đến lúc đám đàn em của hắn quả quyết là vừa nhìn thấy bóng thằng Hùng vừa bước vào sở công an tỉnh thì toàn thân hắn buồn rộn. Hắn biết điều gì sắp xảy đến nhưng đầu óc hắn vẫn cố tròng trành tự trấn an rằng thì cứ để cho nó tự thú, nhưng lấy đích đâu ra bằng chứng mà sợ. lựa đàn lật ngược thế cờ, bù cho nó cái tội tham ô, hủ hóa, sắp bại lộ, nên phải ra chiêu trước với người đại diện tổ chức là hắn để tháo tội. Đúng, luật pháp thì nhìn nhằng, ba cái thằng hành pháp lại cũng nhìn nhằng nốt, chúng phải tin tổ chức chứ sao lại đi tin một phần tử biến chất được. Hắn nghĩ như thế, và hắn sẽ làm như thế thật nếu như đêm hôm đó ông già Thái không chủ động bước vào phòng hắn. Con mắt của ông già tà vụ sao hôm nay lạnh lẽo dễ sợ. Ông bảo: Tôi biết chú đã đến nước cùng, là thằng đảng viên với nhau, tôi chỉ khuyên chú tỉnh ngộ, đừng trượt dài thêm nữa. Hắn quát: Lão nói cái gì? Lão biết gì mà nói? Ngay bây giờ tôi vẫn có thể hô bảo vệ trói gô lão lại giải đi, vì cái tụi hỗn xược dám dọa dẫm cán bộ. Ông già thở dài: Bệnh của chú hết thuốc chữa rồi. Thôi được, tôi đành nói ra điều này, rồi chú muốn nghĩ gì thì nghĩ. Trong tay tôi hiện đang nắm những bằng chứng về việc chú khống chế gài bẫy cậu Hùng như thế nào để cậu ấy phải làm cái việc bất nhân là đi hại ông Nguyên. Lão, nói lão! Điền quát, ông già vẫn không thay đổi nét mặt. Chú quên rằng ngày xưa, thời đánh Pháp, tôi là một chiến sĩ quân báo phụ trách mạng điện đài rồi sao? Như thế, cái việc lưu giữ những cuộc nói chuyện qua phone của chú, nhất là cú phone chú điện thoại cho cậu Hùng, lúc đó đang ở Móng Cái với ông Nguyên đợt rồi, là điều tôi có thể làm được. Sở dĩ cho tới nay tôi vẫn im lặng bởi, một là tôi phải đi viện lâu, hai là những chứng cứ đó vẫn còn phải có thời gian để được giám định kỹ thuật qua bạn bè. Hơn nữa, tôi vẫn chưa thật tin ở tôi, cũng như chưa thật tin ở chú có thể táng tận lương tâm như thế. Cho đến trưa nay, lúc cậu Hồng... Thằng mật thám khốn nạn, mày không đáng sống nữa. Hắn lao đến với cái ghế đầu trong tay. Nếu vậy chỉ thêm tội giết người. Toàn bộ những bằng chứng đó tôi đã giao hết cho ông Vận sáng nay rồi. Ông già vẫn đứng im, không cần né tránh. Chiếc ghế rơi xuống sàn nhà cái ầm như tiếng động định mệnh của cuộc đời hắn. Ngay đêm đó, hắn điện cầu cứu Ba Vinh. Tiếng nói ở bên kia đầu dây vang lên giáo ảnh: Ồ, thế à? Cũng gái đến gì? Đành vậy, cậu đã đi quá đà, cậu phải chịu trách nhiệm. Tôi có bao giờ nói cậu phải làm mạnh thế đâu. Chẳng gì cũng là đồng tiền bát gạo mồ hôi của công nhân, tôi xót ruột lắm. Xót ruột cái con mẹ mày! Hắn gầm lên trong máy. Thằng già khốn nạn, nhưng nên nhớ nếu có chết, tao cũng không chịu chết một mình đâu. Tùy cậu, còn tôi thì tôi vẫn thích sống và sẽ sống đàng hoàng. Vĩnh biệt anh bạn trẻ. Hắn đứng sững thở hồng hộc đến cả chục phút mới tạm trấn tĩnh lại được. Tức là lão muốn để mặc mình chết một mình. Còn lão, suy đến cùng là mình đã có một bằng chứng cụ thể nào để lão phải chết theo đâu. Hắn thở hồng hộc lên tiếng nữa, rất tiếc. Hắn nhủ thầm, nếu ngay bây giờ có mày ở đây, bà Vinh à, thế có tử thần, tao sẽ bẻ nát cái cổ họng thối tha của mày ra. Biết là thua, là hoàn toàn hết đường, là chỉ sáng mai thôi, khi cả hàng ngàn người ở đây biết chuyện, nhất định họ sẽ từ mọi hang cùng ngõ hẻm rùng rùng kéo đến xé xác hắn ra như xé xác một con chó ghẻ. Hắn quyết định bỏ trốn, trốn thoát được cái vụ này đã, rồi tìm cách phản pháo lại sau. Nhưng không thể trốn thật xa vào trong đêm, hắn bèn nghĩ đến ngôi nhà nẻo khuất của Thanh Thủy, nhưng nghĩ đến một điểm chờ trung gian bất ngờ, kín đáo, và lại cái này mới là hệ trọng. Hắn cần lấy lại từ tay cô ta gần 100,000 đô la tích cóp được cả đời để chuẩn bị mua đất mở trang trại riêng sau này. Số tiền ấy hắn không muốn gửi ngân hàng vì dự phòng số phận biết đâu sẽ có lúc gặp vận hạn không cưỡng được như thế này. Khốn khổ, hắn đâu có hay rằng chính cái điều dự phòng ác nghiệt ấy lại đang chờ hắn ở phía trước. Mở cửa cho hắn không phải Thanh Thủy mà là thằng con gớm quốc vừa sòng trại về chiều nay. Một lưỡi dao bầu lạnh buốt kề vào cổ hắn, tiếp tục là tiếng nói còn lạnh hơn: Chào ông Dượng Hờ, đang định đi tìm ông thì may quá ông lại vác xác đến. Cháu tìm chú có việc gì? Giọng hắn run bắn. Hè, để đòi lại cái nợ ông đã nợ tôi. Tôi nợ cậu? Đúng, chính ông đã dàn xếp với cảnh sát để đưa tôi vào tù, trong khi ông lại xoen xoét với má tôi là đã bằng mọi cách bảo lãnh tôi ra. Cậu đùa đấy chứ, sao lại có thể có chuyện đó được? Tôi không đùa, và tôi cũng không bao giờ đùa với cái thứ khốn nạn như ông. Chính tay tôi đã được một người trong cái bộ phận chống ma túy ấy nói ra. Lưỡi dao bầu khứa ngọt vào thịt, hắn luống cuống nhìn vào góc nhà, nơi người đàn bà đang ngồi co rúm, mặt đổ tràm, giọng hắn líu lại. Kìa em thừa biết làm gì có chuyện này, em nói với con một cái gì đi chứ. Con, một tiếng cười như gãy xương. Bà ấy làm gì có con, và tôi cũng không có một người mẹ như bà ấy. Bà ấy chỉ là cái độn thịt cho một con chó dái là ông đến giày vò tìm thú vui thôi. Tiếng khóc tủi nhục của người mẹ bật lên. Thế bây giờ cậu muốn gì? Hắn nhăn quắt mặt lại khi lưỡi dao cứa sâu hơn một chút nữa. Tôi có tiền, có nhiều tiền. Tôi có thể chia cho cậu 1/3, một nửa cũng được để cậu làm vốn. Cầm cái mồm thối của ông lại. Tôi trốn chạy ra đây không phải vì ba cái đồng tiền nhơ nhấp của ông, mặc dù tôi biết rằng để bà kia có thể canh giữ nguyên vẹn cho ông được những đồng tiền ấy, ông đã tìm cách bán tôi đi. Tôi cần cái mạng chó của ông. Lễ dao vung lên chém mạnh xuống, một chút bản năng trận mạc còn sót lại khiến hắn kịp né nhanh cái đầu sang bên. Chỉ nghe cái phập, cả bằng thịt bằng bàn tay ở bả vai hắn bay ra, liệng xuống đất đỏ tươi như vẫn còn rẫy, người đàn bà thét lên. Chính tiếng thét hãi hùng ấy làm nhát chém thứ hai chựng lại. Thừa dịp hắn cướp dao vung ra chạy tục mạng vào bóng tối, chạy với tốc độ mà cả đời hắn cũng không bao giờ ngờ rằng mình có thể chạy nhanh được khủng khiếp đến như thế. Hắn cứ nhằm những bóng tối cao su mà chạy. Lá cành cao su đầm rắt bỏng vào mặt hắn, dưới cao su quật hắn ngã vùi mặt xuống đất. Vẫn chạy, phía trước phía sau, bên phải bên trái hắn đang có hàng ngàn hàng vạn những hồn ma cao su còng queo rú rít đuổi theo, bủa vây phun phì phì hơi thở lạnh buốt vào mặt hắn. Hồn ma quả những trận cháy rừng, quả những chấm sáng linh tinh nghèo kiệt, quả những dòng bụi chảy tràn xuống đất như máu. Máu người và máu cây hóa thành thác lũ đỏ lòm thốc táo vào mắt hắn, đòi hắn phải trả lời. Hắn càng chạy, chạy như cuồng mi. Nhưng số phận của hắn chỉ nối dài thêm được một đoạn. Ra đến con đường nhựa chạy dài ven sông, chút nữa hắn đâm sầm vào một chiếc xe đang phóng ngược lại. Trên xe là một giọng hát đàn ông u uê không ra giọng điệu gì cả. Tiếng xe phanh kít, một người đàn ông to con cởi trần vận khố nhảy xuống. Hắn nhận ra đó là Maclean, chàng trai người dân tộc ngày nào đã làm cho hắn bẽ mặt trong vụ đốt rừng, lúc này đã thành một ông trung niên chán nói nhưng vẫn rất vâm vam. Dưới ánh đèn pha, Maclean cũng nhìn ra hắn, ông hét to. À, thằng đốt rừng đấy mà, mày tính đi đốt chỗ nào nữa mà chạy như ngựa vậy? À, mày có con dao ở tay, cái vai mày lại đang chảy máu nữa kìa. Thôi đúng rồi, mày vừa đi giết người về rồi, tao sẽ bắt mày giải lên công an. Cơn uất đận được dịp bùng lên, Đăng Điền nghiến răng lao tới, lấy dao vung lên, nhưng trong bóng đêm chỉ nghe một tiếng tõm rất nặng, toàn thân hắn ta bị người đàn ông né được hất văng xuống sông. Dòng sông buồn này đang chảy mạnh, nhận được con mồi, nó khoái trá gầm lên một tiếng rồi nhấn chìm quặn mình lôi ra xa. Mà cờ liêng ngẩn ngơ trên bờ tiếc rẻ. Thôi, nó lặn đi đâu mất tiêu rồi, vậy có uống không? Cả tuần sau, người ta có ý đi tìm nhưng không thấy xác hắn nổi lên. Hắn còn sống hay đã chết, không ai dám chắc vì người như hắn khó chết lắm. Chỉ biết khi nghe kể lại chuyện này, ông già Thái lại lắc đầu. Ông vặn, khi tôi đem ba cái quân báo điện báo ra dọa hắn, thực tình tôi đâu có ngờ hắn lại đồng vĩ cuồng như vậy. Dọa, tức là bác không hề có bằng chứng cụ thể nào à? Giám đốc vận trợn tròn mắt. Không, ông già trả lời. Nếu có, làm sao ông Nguyên phải đến nỗi vào tù? Một vài lần bắt gặp hắn lấm lét đi về, lấm lét gọi điện thoại, tôi chỉ phỏng đoán. Nhưng vào phút chót, hắn thế nào cũng sẽ phản cung lời thú của cậu Hùng. Tôi quyết định nắn gần hắn, vẫn là thủ thuật quân báo. Chỉ buồn ngày trước thủ thuật này chỉ đem áp dụng với kẻ thù, bây giờ lại đem ra sử dụng với đồng chí của mình. Và ông buồn thật, trong khi vẫn bật cười ha hả, thì người đảng viên gần 50 tuổi đảng ấy nói tiếp. Chờ ông Nguyên ra, tôi sẽ xin các đồng chí cho tôi nghỉ. Đó cũng là lúc đoàn thanh tra liên ngành bắt đầu xuống tổng công ty và công ty xem xét tất cả mọi việc trở lại. Vẫn có mặt hầu hết những thành viên của đoàn thanh tra trước, nhưng chỉ riêng ông đoàn trưởng là người ta không nhìn thấy đâu. Chương 34. Mỗi sáng tỉnh giấc, Vũ Nguyên lại thấy dường như quả tim trong ngực mình to ra, sưng lên, nặng hơn. Cứ như là nếu chỉ vô ý hoa mạnh một tiếng là cũng đủ để cho khối thịt phù nề đó rứt đứt dây chằng mà rơi tóm xuống dạ dày. Ông im lặng chịu đựng, không kêu rên, không vận vã, không hé răng nói nửa lời cho người bạn tù biết điều này. Biết làm gì, ông ấy chỉ thêm lo trong khi ông đã có biết bao điều phải lo nghĩ rồi. Còn y tế nhà tù ư, đã đôi bận, người quản giám yêu cầu ông đi khám hay kêu bác sĩ xuống, nhưng ông đều lắc đầu bảo chưa việc gì. Ông hiểu bệnh của ông, căn bệnh đang từng giờ đưa ông đến sự lạnh giá của cái chết. Tốt nhất là ngay sáng nay, ngay bây giờ phải làm cách nào đó, có một mảnh giấy, một cây bút để ông viết sẵn mấy dòng cho thằng bé, phòng khi cái cục thịt kia nó ngừng đập bất tử. Vào đúng những giây phút tuyệt vọng nhất, những giây phút không còn khả năng chờ đợi bất cứ một cái gì, kỳ lạ thay cuộc đời, một sự kiện ập đến đã làm cho số phận ông hoàn toàn thay đổi. Một buổi sáng như mọi buổi sáng, ám đạm và ngột ngạt, không báo trước cũng không hề có một dấu hiệu nào gọi là được đánh động. Anh quản giáo người miền Trung đã ngoài 50 tuổi chưa vợ, tính tình cay nghiệt, bỗng đứng sừng sững ở ngay trước cửa, quần áo nay nịt chỉnh tề như sắp vào trận, cất tiếng nặng trịch trịch như cái tiếng nếu được vang lên ở hội trường hội nghị thì không một tiếng nào có thể địch nổi về năng lực tranh luận. Phạm nhân Vũ Mạnh Nguyên lên gặp ban giám thị. Thôi chết, mình được gặp thằng bé rồi, có khi không cần phải viết lại cho nó mấy chữ nữa rồi. Ý nghĩ đầu tiên gieo vang trong đầu ông là như thế, rồi lập cập không kịp buốt lại tóc tai, không kịp xốc lại bộ quần áo sục sạch hôi mù, thậm chí chút nữa ông quên cả xỏ đôi dép nhựa cóc cái vào chân, ông vội lật đật theo người quản giáo đi luôn. Người bạn tù già đang nằm ngửa trên bệ, chỉ khẽ nhướng mắt nhìn rồi lại chuyển mình nằm nghiêng, úp mặt vào tường, chật, chắc lại một buổi hỏi cung chán ngắt và nhàm tẻ, chỉ thêm chút cái sự bực vào người. Ông nghĩ và tiếp tục để đầu óc chìm sâu vào cõi suy tưởng bít bùng, nửa thức nửa ngủ. Nhưng chỉ không đầy 15 phút sau, ông đã buộc phải ngồi dậy. Vũ Nguyên đã trở về, mặt mày ngơ ngác, tay chân cùa quàng như cái người vừa được nhận bản án tử hình. Ông đứng lặng giữa phòng một lúc lâu rồi đi đến bên người bạn tù của mình, giọng không ra vui không ra buồn, khàn đục. Bác à, tôi đi đây, tôi ra với cuộc đời đây, người ta quyết định thả tôi ra rồi. Người bạn tù cau mày, chỉ đến khi tin rằng con người ốm yếu kia đang nói thật, ông mới khẽ rùng mình một cái, lóng ngóng cầm tay Vũ Nguyên rồi ôm cả thể xác xương sầu ấy vào lòng mình, tiếng nói cũng không ra vui, không ra buồn. Mừng, mừng cho cậu, dẫu sao cũng thoát được một thằng. Mừng, thế là cuối cùng rồi ông rời cũng có mắt, pháp luật mình cũng có mắt. Tôi ra trước, bác ra sau, đồ đạc tôi đền lại tất cả cho bác dùng. Ra ngoài đó, nếu còn sức khỏe cho phép, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để minh oan cho bác. Thỉnh thoảng tôi sẽ vào thăm, bác nhớ giữ gìn. Cảm ơn tấm lòng của cậu, chỉ nghe cậu nói ra câu ấy là tôi đã mát ruột lắm rồi. Đừng bận tâm vì tôi, ra ngoài đó cậu cố mà trị bệnh, quỹ thời gian của cậu còn nhiều, đừng buông trôi. Còn tôi, hơn 7 tháng ở với nhau, đã quý nhau, hiểu nhau. Cậu đi, tôi buồn lắm. Thôi, đi đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm thằng nhỏ. Chỉ nói được đến đó, ông già vội quay đi. Đón ông ở cổng khám là thằng con Vận, chủ tịch công đoàn Phượng, ông già Thái, Hải Cụt, cùng nhóm thương binh của mình và một người đàn ông cao lớn đứng hơi tách ra xa một chút. Nhưng ông không nhìn thấy gì hết, cả một trời nắng sáng ùa ập, phóng thẳng vào mắt khiến ông chênh chao nhức mỏi không chịu nổi. Chỉ đến khi tiếng thằng bé vang lên cùng với hai cánh tay của nó ôm chết lấy người ông thì ông mới tỉnh. Bố ơi, sao tóc bố bạc hết cả thế này hả bố? Đôi mắt của nó long lanh nước. Lần đầu tiên ông được nhìn thấy đôi mắt mở to của nó bộc lộ một thứ tình cảm mãnh liệt với ông thế này. Vậy cũng đủ để bù lại cả khoảng thời gian tủi nhục đã trải qua. Ông định hỏi mẹ đâu, nhưng rồi lại tôi. Sự vắng mặt hiện ra nhẫn tiền như vậy đã quá rõ rồi. Con hỏi làm gì nữa cho con khó trả lời. Hàng trăm người đòi được đi đón anh. Tôi với bà Phượng phải gắt lên. Các người định biến ông ấy thành tạ đình đề à? Họ mới chịu thôi đấy. Vẫn nói ngạn giọng và đội lên đầu anh một cái mũ tránh nắng. Thế à? Ông cười, cười mếu máu, cái cười của tử tù thoát hiểm, cười với tất cả những khuôn mặt bạn bè đang hướng về ông với vẻ xót xa, cảm kích đến rã rời. Họ ôm lấy ông, họ nhìn ông, họ sờ nắn chân tay ông, họ khóc, họ cười, họ hỏi, họ nói đủ thứ chuyện. Họ lại khóc và cuối cùng, theo ý của Phượng, họ bảo ông lấy bộ quần áo tù trong túi xách ra, giải xuống đất, bước qua để thực hiện một thủ tục tâm linh là không bao giờ phải bước trở lại cái nơi này nữa. Ông lắc đầu bảo không cần thiết phải làm như vậy. Khu nhà trong kia không hẳn đã là địa ngục, tại đó cũng đang tồn tại những con người theo đúng nghĩa đen của nó. Vận, thế này là thế nào? Bây giờ ông mới hỏi cái điều cồn cào muốn hỏi từ lúc nãy. Tốt nhất là anh nên tìm câu trả lời ở con người kia. Vận chỉ cái người cao lớn vẫn đang đứng ở xa. Giới thiệu luôn, đội trưởng bảo vệ mới của công ty ta đấy, một đội trưởng tốt nhất trong các đời đội trưởng. Đến lúc đó đôi mắt quáng nắng của ông mới nhìn ra đó là ai. Tuấn, có phải Tuấn đấy không? Ông thẳng thốt. Chứ anh cho là ai? Tuấn đi lại phía ông, vẫn nằm mố to con, quần áo bò căng ních nhưng đã không còn bộ râu rậm gì làm tối sầm cả khuôn mặt rất đàn ông nữa. Chào sếp. Tuấn gượng nhẹ đưa tay bắt lấy bàn tay có những ngón xanh rứt run rẩy. Mừng sếp trở về. Cảm ơn. Cũng mừng Tuấn trở lại đội ngũ công nhân. Rõ ràng là ông thấy có cái gì không thoải mái trong câu nói của mình. Đoán biết được tâm trạng ấy, vẫn vội xua tay. Thôi, không thể đứng đôi hồi mãi ở đây được. Bây giờ thế này, anh cần làm việc gì thì tranh thủ làm đi. Anh không có việc thì đi dạo. Tôi với cậu Tuấn, ông Thái và cháu Long đưa anh Nguyên đi tắm rửa, thay áo sống, nghỉ ngơi chút ít. Hai tiếng nữa, đúng 11 giờ, tất cả tập trung tại quán cá kèo đường Tú Sương làm một bữa mừng giám đốc trở về, giải tán. Trừ Phượng có việc cần làm với công đoàn thành phố thật, còn ai cũng muốn đi theo ông, nhất là cánh hải cụt, nhưng vẫn lắc đầu bà còn nhiều dịp, lúc này cần để chung anh ấy được yên tĩnh cái đã. Nói cho mình nghe đi, rốt cuộc cái gì đã xảy ra vậy? Có sự trợ giúp của ông già Thái tắm rửa, cạo râu, thay áo sống xong, có vẻ như trẻ lại đôi chút. Câu đầu tiên ông hỏi vận lại vẫn là câu đó, vẫn ý nhị cầm lấy tay thằng Long. Bây giờ chú cháu mình đi xuống quầy kiếm một chai rượu thật ngon để chú Tuấn ở lại với bố. Nào đi nào, chàng trai. Hai chú cháu ra nhanh, ông già Thái vẫn còn lay hoay trong buồng tắm với bộ quần áo bẩn vừa thay ra của ông. Chỉ còn lại hai người, một nét gượng gạo hiện rõ trên gương mặt Vũ Nguyên. Cho mình xin điếu thuốc, ông nói. Khỉ thật, trong đó đã bỏ được vài tháng rồi, giờ ra ngoài lại thèm. Anh yếu quá. Tuấn mồi một điếu Marlboro đưa cho ông. Hà Thương bảo bệnh nhồi máu của anh lại tái phát. Hà Thương, cô ấy cũng biết tôi ngồi tù ư? Ông quay đi tránh cái nhìn của Tuấn. Mấy tháng qua, chính cô ấy đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách xác minh cho anh đấy. Xác minh cho tôi? Ông hụt giọng hỏi lại. Vâng, cô ấy đã lần ra tận Móng Cái tìm gặp tất cả cơ quan chức năng cửa khẩu hai nước để nắm lại mọi chi tiết, đã gặp chú Bảy thứ trưởng để nhờ can thiệp với bên kiểm sát, đã đến tòa soạn báo, đã... Hai mảng tai ông bỗng trở nên lùng bùng, không thể nghe hết câu nói của Tuấn. Hai mắt ông mở đi, một cái gì nghẹn tức chặn lấy cổ. Ông Bằng, ông Dương và một người phụ nữ tên là A Linh ở Móng Cái gửi lời hỏi thăm anh. Hẹn sẽ đến gặp anh vào một ngày gần nhất. Những người này họ đã giúp cô ấy nhiều lắm để tìm ra sự thật. Cho mình xin một điếu nữa. Những ngón tay đưa ra lập cập. Thú thực, Tuấn nói tiếp và đưa cho ông cả gói. Anh nên hút ít thôi. Tôi cũng không ngờ một người phụ nữ đang mang bệnh lại có sức lực dẻo dai đến thế. Bệnh ư? Thương mang bệnh ư? Ông quay phát khuôn mặt đang hết sức đờ đẫn lại. Tưởng anh biết. Không, không thấy cô ấy nói gì cả. Bệnh gì? Bị nhiễm chất độc hóa học. Như kẻ bị say nắng, ông lảo đảo rơi xuống ghế, giọng khào khào. Chất độc? Sao lại chất độc? Chất độc ở đâu? Có lẽ tại những ngày đầu lặn đội khảo sát trong rừng, cô ấy ăn phải nước quả những con suối cạn còn vương lại cái chất thời chiến tranh đó. Nhưng lúc này bệnh cũng đang tạm dừng rồi. Cái thứ thuốc chế từ thảo mộc của anh Trung Quốc đắt một chút nhưng cũng có công hiệu. Tuấn, chính cậu đã nhiều lần sang tận đất bên kia cắt thuốc phải không? Thảo nào... Lần ấy tôi có nhìn thấy anh. Và cũng chính cậu đã cùng cô ấy đi minh oan cho tôi à? Cho cả cô ấy nữa. Tuấn nhìn thẳng vào mắt ông. Cô ấy vẫn yêu ông, càng yêu ông. Phải có một tình yêu mạnh lắm, người đàn bà mới có thể vượt lên trên tất cả như thế. Tôi ghen với anh, nhưng tôi kính trọng cô ấy. Thương lúc này đang ở đâu? Chính vì lẽ này mà sáng nay tôi có mặt trong số những người đi đón anh. Thương đang nằm điều trị ở tại công ty của cô ấy. Sau những ngày cố sức vừa rồi, cô ấy bị suy nhược trở lại. Dù cô ấy không nói và cũng không cho tôi nói, nhưng là đàn ông, tôi vẫn phải có phận sự nói ra với anh. Tức là anh nên có mặt ở bên cô ấy lúc này. Nhưng... Tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Với tôi, cô ấy đến lúc này vẫn chỉ coi là bạn. Bạn theo đúng nghĩa, mặc dù hàng ngàn lần tôi muốn phá vỡ nó. Cũng tiện thể thông báo luôn, tháng sau tôi sẽ lấy vợ. Vợ tôi, kỹ sư trồng trọt, chính là cô em ruột của Hà Thương, mới từ ngoài kia vào. Cả tôi và Hà Thương muốn mời anh làm chủ hôn. Lại một cái gì nhúc mạnh vào ngực, nhưng lần này nó thúc mạnh hơn như bóp như nghiến. Anh Nguyên, anh có sao không? Tuấn lo ngại hỏi. Không, không sao. Ông quay lại, nắm chặt lấy tay Tuấn, bàn tay gân guốc có những hình xăm nặng nề. Tuấn! Tuấn tha lỗi cho mình. Nói được đến đó thì nước mắt ông trào ra, và có lẽ đây là lần đầu tiên ông cứ để mặc cho nó trào mà không cần kìm nén lại. Hai chú cháu mở cửa bước vào, tươi cười, trên tay mỗi người là một đống những rượu bia, nước ngọt, bánh kẹo. Ông già Tái cũng từ buồng tắm đi ra, trên tay là một đống quần áo ướt. Ta đi được chưa, Tuấn? Vận hỏi. Không phải Tuấn trả lời mà chính Vũ Nguyên lên tiếng một cái khó nhọc. Vận này, chương trình thay đổi một chút đi. Mình cần phải đi ngay bây giờ, rất cần. Nói mọi người tha lỗi cho mình. Vận không hề tỏ ngạc nhiên, anh chỉ khẽ nhìn sang Tuấn, lắc đầu, cười. Tôi biết anh sẽ nói câu này, tại tôi. Đáng lẽ tôi chưa nên để hai người ngồi riêng lại với nhau. Thôi, cũng không sao, đành vậy. Mong anh sớm trở về. Tất cả mọi người đang đợi người giám đốc yêu mến của họ trở về. Vận, biết nói thế nào với cậu bây giờ? Mình sẽ trở về, nhưng không phải trở về như cậu nói. Chỗ đó là của cậu, chỉ có cậu. Mình mệt rồi, đủ rồi, hết thời rồi. Mọi việc anh dặn lại, cơ bản tôi đã làm xong. Anh trở về lúc này là đẹp. Vận nghiêm giọng và tỏ ý không muốn nghe thêm gì nữa. Cậu biết tính tôi rồi. Ông cũng lạnh giọng. Có bao giờ tôi nói điều gì mà tôi đã không nghĩ kỹ đâu. Ông quay qua đứa con và có lẽ đến lúc này ông mới chú trọng nhìn kỹ vào nỗi khắc khoải và niềm hy vọng tột cùng đang hiển hiện bằng xương bằng thịt của mình. Long, con trưng trạc lên nhiều quá. Bố cảm ơn con. Những ngày ở trong kia, nếu không nghĩ đến con thì bố đã... Con về trước với các chú, xong việc bố sẽ về sau. Từ nay bố sẽ luôn ở cạnh con, bố sẽ không đi đâu nữa. Bố, nhưng bố đi đâu? Đôi mắt nó vẫn mở to như thế. Mấy chú bảo bố đang bệnh mà, bố cho con đi theo với. Sợ rằng sẽ không thoát ra nổi cái nhìn rợn ngập ấy, ông sờ tay lên nắm đấm cửa. Mình đi, Tuấn nhỉ? Vẫn chỉ kịp nhét vào túi áo ông một lọ thuốc trợ tim loại đặc biệt vừa mua được, dặn. Anh nhớ nhé, chủ nhật này, tức là còn đúng 3 ngày nữa, công ty sẽ tổ chức lễ hội chào mừng 20 năm ngày thành lập, tạm gọi là lễ hội cao su, anh phải có mặt đấy. Đôi mắt ông chợt trở nên xa vắng. Đã 20 năm rồi kìa, nhanh nhỉ. Được rồi, bằng giờ nào mình cũng sẽ về. Tạm biệt tất cả, tạm biệt con trai. Chương 35. Nhưng vào ngày chủ nhật hôm đó, ông không trở về một mình. Cạnh ông là Hà Thương, mặc dầu mới ngồi dậy được, nhưng chị cứ nhất quyết đòi đi theo ông. Em muốn trở lại cái mảnh đất lưu giữ bao kỷ niệm ấy cùng anh. Công khai đi giữa rừng cây, đi giữa nắng gió, đi giữa cuộc đời, điều mà em hằng ấp ủ bao lâu nay. Và lại, anh còn yếu lắm, em không thể để anh một mình trong những lúc thế này. Chị nói, mà ông cũng không muốn trở về ban ngày. Chị hỏi sao lại thế, anh vẫn còn e ngại điều gì chăng? Ông cười buồn. Điều lo ngại nhất là không có em thì giờ đã có rồi. Anh muốn về ban đêm để được một mình tận hưởng, thu nhận tất cả mọi cảnh sắc, âm thanh vào người mà không phải phân tán bởi bất cứ một động tác xa giao, chào hỏi nào hết. Chị bảo, cuối cùng nhà tù cũng không giết được cái hồn lãng mạn nghệ sĩ trong anh. Và họ về xuôi theo trục lộ 14 mịn màng như lụa và trên chiếc xe của công ty chị do Tuấn cầm lái. Khi còn cách sân vận động một quãng, đủ để nghe được những tiếng trống nhạc từ đó đang rộn rã vang đến, ông muốn xuống xe, lặng lẽ đi bộ vào. Ý nhị để hai người ở lại với nhau, Tuấn quay xe đánh về công ty viện cớ còn phải kiểm tra lại công tác bảo vệ một lần nữa để đêm lễ hội không xảy ra điều gì. Men theo hè đường, nương vào bóng tối của những tán cao su, họ tiến dần đến vùng ánh sáng chói lòa trước mắt. Chao ôi, đông không kể xiết, vòng trong vòng ngoài chen nhau lấn nhau, cười, cả bãi cỏ rộng mênh mông đã ken kín người, mà người từ đâu không biết vẫn từng đợt tràn về. Dường như người từ tất cả những cánh rừng cao su thầm lặng xa gần đổ hết về đây, cờ hoa, sắc áo, khẩu hiệu chuyển động đủ màu như sóng như mây, hoa mày chóng mặt. Một màn múa sư tử náo hoạt đang hút hết những tầm mắt mọi người, tầm mắt những cô gái đi ra từ nẻo khuất, võng vánh mũi bay. Trăm năm mới có một lần, ngàn năm đâu hề mơ tưởng. Trong cái vui sướng đêm nay, trong đáy mắt các cô vẫn không nguôi đi những chút ngỡ ngàng, thẳng thốt, thật đấy mà như hư đấy, của những tháng ngày lầm than vẫn còn hẳn vết. Đông quá, khéo chết bẹp mất, để em báo mấy anh đến đưa anh lên hàng ghế đầu, ngồi cho toán. Hà Thương nhìn sắc mặt ông tỏ ý lo ngại. Đừng đừng, ông nói như văn này, cứ ở ngoài này, anh muốn chúng ta ở ngoài này. Nhưng em đi theo anh. Ông dẫn Hà Thương men theo đám đông đi tắt sang bên cánh phải sân vận động. Tại đó, thật bất ngờ, họ tìm được một sân đất thoải mái, thấp thoáng những thân cao su mà từ đây tuy hơi xa một chút nhưng có thể quan sát được toàn cảnh. Chỗ này thật tuyệt, lại mát nữa. Sao anh tài thế? Anh thuộc từng thước đất ở đây mà. Ông thở nặng nề rồi hạ người ngồi xuống, tựa lưng vào gốc su già xù xì, khẽ nhắm mắt lại để mặc cho gió lùa vào khắp thân mình. Dưới kia điệu múa lân đang đi vào những tiết tấu tưng bừng nhất để chuẩn bị chấm dứt. Vẫn sáng và âm thanh từ đó dựng lên ngang trời, hất lên soi mờ tỏ khuôn mặt hốc hác nhưng vẫn còn rất đẹp của ông. Bất giác chị nắm lấy bàn tay ông đưa lên môi mình để lặng. Người đàn ông này từ bây giờ trở đi là của chị, mãi mãi của chị. Chị sẽ mang tất cả tâm hồn thể xác của mình ra chăm sóc bù đắp sưởi ấm cho ông. Trước khi ông được ra khỏi nhà tù một tháng, người đàn bà là vợ ông đã chính thức đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Xung quanh một người đàn ông ghẻ lạnh khả dĩ vì con còn có thể chấp nhận được, nhưng phải làm vợ một kẻ tội đồ dù sau này kẻ ấy có ra tù thì tôi không đủ sức. Lý do đâm đơn của bà theo anh Vận nói lại là chỉ có thế, và lần này thì ông chấp nhận, cũng vì thằng bé mà ông chấp nhận, và sâu xa hơn là con vì chị nữa. Tại sao em lẩn trốn anh? Ngay từ lúc thoạt gặp, gục đầu vào ngực chị, ông đã hỏi cái câu hàng ngàn lần muốn hỏi mà không được hỏi ấy. Vì thằng Long, vì gia đình và sự nghiệp của anh, vì cả căn bệnh nhiễm độc của em nữa, em không muốn làm khổ anh. Cũng ngàn lần chỉ muốn trả lời như thế mà chẳng thể trả lời. Và giờ đây, Thương, tiếng ông thoáng nhẹ. Dạ, chị trả lời khẽ khẽ. Em có nhớ chuyện anh nói về người bạn tù cao niên nằm cùng phòng với anh không? Em nhớ. Nếu như anh, em có thể thay anh làm sáng rõ chuyện của ông già không? Tội nghiệp ông cũng chỉ là hệ quả của một thời. Em hứa em sẽ làm, nhưng cả hai chúng ta cùng làm, em không cho anh nói như vậy đâu. Cảm ơn em tốt quá. Bỗng chị rời tay ông ra, dưới kia buổi lễ có vẻ như sắp bắt đầu, biển người chợt ắng lịm như chưa hề vỗ sóng. Rồi một tiếng nói đàn ông qua loa vang lên, tiếng nói vượt trên quầng sáng, vượt trên những vòm lá cao su, bay vào không gian thăm thẳm, tiếng nói trầm ấm của Vận. Thưa các đồng chí và thưa tất cả các bà con, sở dĩ lễ hội cao su phải lùi tới tận buổi tối là vì chúng ta cần chờ một người. Người đó bằng cả đời mình, bằng tất cả những vui buồn, vinh nhục của mình đã góp phần tạo lên sinh khí cho cuộc sống mới làm cao su hôm nay. Con người đó không biết thù ghét ai, không độc ác với ai. Con người đó chỉ biết yêu thương, chân thật và vắt kiệt sức lực mình cho sức sống của rừng cây. Con người ấy vừa phải trải qua những ngày tháng thăng trầm mà một người bình thường sẽ khó bề trải qua được. Ước mơ cháy bỏng của con người đó là được nhìn thấy một mô hình cổ phần hóa hiện đại giữa nơi đây. Ước mơ ấy hôm nay đã thành hiện thực, là một nhân cách cộng sản hiện đại thuộc về chúng ta, thuộc về những rừng cây nghèo khổ. Người ấy là giám đốc Vũ Hà Nguyên. Chị cố không khóc mà nước mắt vẫn cứ trào ra trong nỗi xúc động dịu nhẹ. Sao chị bỗng thèm được nghe tiếng kèn năm xưa của anh đến thế? Tiếng kèn về con thiên nga dạy chết, con thiên nga mỏng manh, con thiên nga tinh khiết, con thiên nga tội tình. Anh, còn nhớ ngày ấy anh thường nói với em câu gì không? Tiếng chị thoảng bay trong tiếng lá xào xạc. Nước mắt cao su như nước mắt người, đời cao su như người, sữa cao su như sữa người. Người yêu thương chung thủy với cây, cây sẽ vận mình hiến dâng cho người hết thảy. Cao su là quạnh quẽ, cao su là âm thầm sống, âm thầm cạo mủ, âm thầm lấy chồng, âm thầm sinh con, để con lớn lên lại âm thầm đi tiếp vòng luân hồi của mẹ nếu như không có một luồng sinh khí mới mẻ nào thổi vào giữa những hàng lô. Còn em lại bảo anh có một cái đầu thị trường sắc sảo, nhưng anh lại có một trái tim bao cấp yếu mềm. Vì thế mà đời anh vất vả, nhưng cũng vì thế mà em yêu anh. Anh còn nhớ không? Không nghe tiếng trả lời, chị quay sang. Người đàn ông bên chị đã thiếp đi từ lúc nào. Một tiếng nổ phá vỡ trong lồng ngực, chị lầy bầy ôm chặt lấy khuôn mặt ông đưa sát vào mình. Khuôn mặt vẫn đẹp, thanh thản, hiền hòa và vô cùng thơ ngây. Trên cao, gió vẫn không ngừng nghỉ thổi về miền vô định. Dưới kia những con người vẫn đang quậy quá đi tìm cái ý niệm cuối cùng của chân lý mưu sinh. Đêm dần khuya, vạn vật vẫn từng giây lao sao chuyển động. Chỉ có quả tim nhỏ bé của người đàn ông ngồi bên chị là không đập nữa. Cuộc đời dài lắm, nhưng cuộc đời cũng chóng vánh làm sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Cuộc đời dài lắm của tác giả Chu Lai dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên để lại những nhận xét của mình sau khi nghe xong tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.